Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Liễn lại đem hết cả tiền riêng của mình dành dụm mấy năm đưa cho dì Hai Sử. Những khi đầu gối má kề, Giả Liễn kể hết chuyện ngày thường của Phượng Thư cho dì Hai nghe. Chỉ chờ khi nào Phượng Thư chết sẽ đón dì Hai về. Dì Hai nghe nói tất nhiên là vui lòng lắm, trong nhà độ gần 10 người ăn tiêu rất là đầy đủ. Thấm thoát đã 2 tháng, hôm đó giả chân lễ Phật ở chùa Thiết Hạnh xong đến chiều về nhà. Đã lâu không được gặp chị em họ Vưu nên giả chân định đến thăm. Hắn sai người hầu đến trước xem Giả Liễn có ở đây không. Người hầu về trình. Cậu Liễn không có ở đấy ạ. Giả chân thích lắm, bảo người nhà về trước, chỉ để hai đứa hầu thân ở lại dắt ngựa. Một lúc đến nhà vừa mới lên đèn, giả chân lặng lặng đi vào. Hai đứa hầu đem ngựa buộc ở ngoài vườn, rồi xuống nhà dưới trực hầu. Khi giả chân vào, trong nhà mới thắp đèn. Trước hết, giả chân vào thăm mẹ con giả Phu, sau đó dì Hai ra chào. Giả chân trông thấy dì Hai hớn lở vui cười, vừa uống nước vừa nói. Người tôi làm mối thế nào? Nếu lỡ dịp thì có thắp đèn lồng đi tìm cũng chẳng thấy. Mai kia chị nhà sẽ mang lễ đến mừng chú và dì đấy. Trong khi nói chuyện, dì Hai đã sai người dọn rượu rồi đóng cửa lại. Vì đều là người trong một nhà nên không e dè gì cả. Bảo Nghị đến chào, giả chân nói. Anh là người có bụng tốt nên cậu Hai bảo anh vào đây hầu. Sau này còn cần đến anh nhiều nữa đấy. Anh không nên ra ngoài uống rượu gây chuyện. Thế nào ta cũng sẽ thưởng cho. Cậu Hai thì bận việc, bên ấy lại đông người. Nếu có gì thiếu thốn, anh cứ đến trình ta. Anh em chúng ta không như người khác đâu. Dạ, cháu biết rồi ạ. Chỉ chờ cháu mất đầu, mời không hết lòng hầu hạ thôi ạ. Anh mà biết thế thì tốt lắm. Bốn người cùng ngồi uống rượu, dì Hai biết chừng liền nói với bà già họ Vưu. Con sao cứ sợ sợ, mẹ cùng con đi sang bên kia đi ạ. Bà già họ Vưu hiểu ý, cùng dì Hai đi ra, chỉ còn trơ lại lũ A Hoàn nhỏ. Giả chân liền ngấp nghé dì ba định giở trò bậy bạ. Bọn A Hoàn nhỏ thấy ngượng đều lần đi một nơi để mặc hai người. Muốn làm trò gì thì làm. Hai người hầu nhỏ thì uống rượu với Bảo Nghị ở dưới bếp. Vợ Bảo Nghị đương làm cơm. Chợt thấy hai A Hoàn chạy xuống cười đùa đòi uống rượu. Bảo Nghị nói, các chị không hầu ở trên đấy, sao lại lẻn xuống đây? Nhỡ ông gọi đến, không có ai lại sinh chuyện đấy. Vợ hắn mắng, đồ ngu, rúc cho nhiều rượu vào. Xảy bứ họng ra. Rồi à, giúp cổ mà ngủ đi. Gọi hay không có việc gì đến anh? Việc gì đã có tôi đây. Mưa hay gió cũng mà chẳng ướt đến đầu thứ người ấy. Bà Nghị nhờ vợ mới có thể diện. Gần đây ngoài việc ăn bớt tiền đi uống rượu, hắn không nhìn đến việc gì. Giả Liễn cũng không hề trách mắng hắn. Vì thế hắn sợ vợ như mẹ, bảo gì nghe nấy. Lúc này hắn uống rượu say mềm, đi ngủ ngay. Bây giờ vợ Bảo Nghị cùng ngồi uống rượu với bọn A Hoàn và người hầu, cố chiều lòng bọn này để chúng ton hót với giả chân. Đang uống rượu cao hứng thì có tiếng gõ cửa, vợ Bảo Nghị chạy ra mở cửa, thấy giả Liễn xuống ngựa. Hỏi nhà có việc gì không, vợ Bảo Nghị khẽ nói. Ông cả bên phủ đông, đường ở buồng phía tây kia. Giả Liễn nghe nói đi vào buồng. Thấy dì Hai cùng bà già họ Vưu đương ở đấy. Thấy Giả Liễn vào, dì Hai có vẻ hơi ngượng. Giả Liễn làm ra không biết, chỉ nói. Thôi, lấy rượu ra, chúng ta cùng uống vài chén rồi đi ngủ. Hôm nay anh mệt lắm. Dì Hai cười, đỡ áo bưng nước, hỏi vắn hỏi dài. Giả Liễn thích quá, trong bụng ngứa ngáy khó chịu. Một lúc, vợ Bảo Nghị bưng rượu lên, hai người cùng uống. Bà già họ Vưu không uống, về buồng ngủ ngay. Hai A Hoàn nhỏ chia nhau mỗi đứa hầu mỗi nơi. Đứa hầu thân của Giả Liễn là thằng Long dắt ngựa, trông thấy ở đấy có một con ngựa nữa, nhìn kỹ biết là ngựa của Giả Chân, nó hiểu ý chạy xuống dưới bếp. Thằng Hỉ và thằng Thọ đương ngồi uống rượu ở đấy thấy thằng Long vào cũng đều hiểu ý cười nói. Anh đến thật là khéo, vì chúng tôi không theo kịp ngựa ông tôi, sợ đi đêm khuya bị phạt, phải vào nghỉ nhờ đây một tối ạ. Thằng Long cười nói, có giường thì các anh cứ nghỉ. Cậu Hai sai tôi mang tiền giao cho mợ rồi, tôi cũng không về nữa. Thằng Hỉ bảo thằng Long, chúng tôi uống nhiều rồi, anh lại đây uống thêm một chén. Thằng Long vừa ngồi xuống, cất chén rượu lên, nghe thấy trong buồng có tiếng ngựa hét, vì hai con ngựa buộc cùng chuồng không chịu nên chúng cắn đá nhau. Bọn thằng Long vội bỏ chén rượu xuống, chạy ra quát cho im đi, buộc riêng mỗi con ra mỗi nơi rồi đi vào. Vợ Bảo Nghị cười nói, các chú đi ngủ đi, chả được rồi, ta phải đi đây ạ. Thằng Hỉ uống mấy chén say đờ mắt ra. Thằng Long, thằng Thọ đi đóng cửa, quay lại thấy thằng Hỉ nằm sõng sượt trên giường. Hai đứa đẩy nó nói, anh ơi dậy đi, rồi nằm cho ngay ngắn mà ngủ, anh chỉ biết lấy mình, còn đẻ khổ cho chúng tôi. Thằng Hỉ cười nói, hôm nay chúng ta trông thấy một lò bánh nướng thật đường hoàng, nếu có đứa nào, ta phải cho nó một cái cho sướng. Thằng Long, thằng Thọ biết nó say cũng mặc kệ, tắt đèn đi ngủ. Dì Hai nghe thấy tiếng ngựa hét, trong bụng rất áy náy. Cứ phải tìm cách nói lấp đi. Giản Liễn uống được mấy chén hứng lên, sai cất dọn bàn rượu rồi đóng cửa cởi áo đi ngủ. Dì Hai chỉ mặc một áo chẽn đỏ, tóc buông xõa, vẻ mặt lẳng lơ, trông càng đẹp hơn ban ngày. Giản Liễn ôm lấy cười nói, ai cũng bảo con vợ Dạ Xoa nhà anh đẹp, nhưng bây giờ anh xem ra nó sạch dép cho em cũng không đáng. Dì Hai nói, em có đẹp lại kém phẩm hạnh, chẳng thà đừng đẹp còn tốt hơn ạ. À, sao em lại nói thế, anh không hiểu. Dì Hai rơm rớm nước mắt nói, các người cho em là người hồ đồ, nhưng có việc gì mà em chẳng biết. Bây giờ chúng ta làm bạn với nhau mới 2 tháng, kể xa hãy còn mới mẻ. Nhưng em biết anh không phải là người hồ đồ. Em sống là người của anh, chết là ma của anh. Đã là vợ chồng thì suốt đời em trông cậy vào anh, còn sắp xấu anh một tí gì. Hôm nay em đã có nơi nương tựa rồi, còn gì nó, sau này chẳng biết kết quả ra sao. Theo ý em, nếu cứ nhập nhằng mãi như thế này, sợ không thể yên được đâu. Phải nghĩ một cách nào, lâu dài mới được ạ. Giản Liễn cười nói, em cứ yên tâm, anh không phải là người hay ghen tuông đâu. Việc trước của em, anh biết cả rồi, em mà không cần phải nói úp mở nữa. Bây giờ em thấy anh ấy tất nhiên cũng ngượng, chỉ bằng ta phải bỏ thói đó đi. Nói xong Giản Liễn đi sang phòng phía tây, thấy trong cửa sổ đèn nến sáng trưng, hai người vẫn đang uống rượu vui đùa. Giản Liễn đẩy cửa vào, nói, anh ở đây à, em mà sang chào anh. Giả Chân đứng dậy mời ngồi, Giả Liễn cười nói, anh làm gì vậy? Chúng ta là chỗ anh em từ trước đối xử với nhau như thế nào? Anh phải bận lòng vì em, dù em mà có thịt nát xương tan cũng không quên ơn anh, nếu anh quá nghĩ làm em khó xử. Từ nay xin anh cứ coi như người thường mới phải. Nếu không, em thà đành chịu không có con trai, chứ không dám đến chỗ này nữa. Nói xong liền quỳ xuống, Giả Chân vội kéo dậy nói, ấy, chú bảo gì anh cũng xin vâng mà. Giả Liễn sai, mang rượu đến đây, ta cùng anh cả uống vài chén. Rồi lại cười hì hì bảo Sỉ Ba, sao gì không mời chú uống một chén. Giả Chân cười nói, chú Hai, về chú anh cũng uống cạn chén này. Nói xong ngửa cổ lên uống. Sỉ Ba đứng ở trên giường chỉ vào Giản Liễn cười nhạt. Anh đừng có dở giọng đường mật với tôi. Đem miến nấu với nước ngã, anh ăn đi tôi xem. Đưa người vẽ lên sân khấu, khéo kẻo làm sách dày đấy. Anh đừng lú lấp ruột gan, tưởng chừng tôi không biết việc trong nhà các anh hay sao. Lần này anh em nhà các anh định vung một ít tiền thối xa, coi chị em chúng tôi là đĩ thoã để mua vui. Các anh đừng có nghĩ nhầm, tôi cũng biết vợ anh là một người đáo lệ. Này anh lấy chị tôi làm vợ lẽ, khác nào kẻ ăn trộm chim không dám đánh. Tôi nhất định gặp chị Phượng, xem chị ấy có mấy đầu mấy tay. Nếu hai bên hòa thuận thì thôi, chưa có việc gì ngang trái. Tôi cũng đủ sức moi ruột móc gan các anh ra, rồi liều chết với con mụ cay nghiệt ấy một phen. Uống rượu chứ sợ gì, nào chúng ta uống đi. Nói xong, chị ta cầm ngay lấy nậm, rót ra một chén, rồi kéo Giả Liễn lại, rốc nốt cho hắn, nói. Tôi đã uống với ông anh rồi, bây giờ chúng ta uống với nhau nhé. Giả Liễn sợ quá, tỉnh hẳn rượu. Giả Chân cũng không ngờ dì ba lại sở mặt đến thế. Hai anh em hắn xưa nay quen lối ăn chơi sỗ sàng trong đám răng hoa. Không dè hôm nay là bị cô gái này choảng cho một vố, không hé răng vào đâu được. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các quý vị và các bạn thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Liễn, Giả Chân, hai anh em hắn xưa nay quen lối ăn chơi sỗ sàng trong đám răng hoa. Không dè hôm nay là bị cô gái này choảng cho một vố, không hé răng vào đâu được. Dì ba thấy thế càng dồn dà. Mời chị ta ra đây. Muốn vui thì bốn người chúng ta cùng vui. Tục ngữ nói, vui gì cho bằng người nhà. Các anh là anh em, chúng tôi là chị em, không phải người ngoài. Chị cứ ra đây ạ. Dì hai bấy giờ thấy ngượng. Giả Chân định nhân dịp chuồn đi, nhưng dì ba khi nào chịu buông. Bấy giờ Giả Chân mới hối hận, không ngờ cô ta là hạng người như thế, hắn cùng Giả Liễn không còn giở thói khinh bạc được nữa. Dì ba tháo đồ trang sức, cởi áo ngoài, vén tóc mai lên, chỉ mặc một cái áo lót đỏ nửa kín nửa hở, cố ý để bộ ngực trắng nõn ra, dưới mặc quần xanh đi giày đỏ, trông rất lộng lẫy. Lục đứng lúc ngồi, khi vui khi giận, không có một phút nghiêm trang, đôi khuyền cứ lủng lẳng như đánh đu. Dưới ánh đèn trông càng tỏ ra mày liễu xanh dờn, môi son đỏ chót. Đôi mắt như nước mùa thu, lại uống mấy chén rượu, càng thêm lẳng lơ khiêu gợi. Vẻ đẹp của chị ta không những ăn đứt chị hai, mà theo lời ca tụng của Giả Chân, Giả Liễn, thì biết bao con gái, bất cứ nhà sang hay hèn, từ trên phía dưới, họ đã được nhìn qua, chưa ai có dáng điệu phong lưu, lộng lẫy như vậy. Hai người càng nhìn càng say, bất giác gọi dì ba lại. Nhưng dáng điệu lẳng lơ tình tứ của dì ba lại làm cho hai người phải im bặt. Chị giơ tay ra, thử một tí, thấy hai anh em nhà kia chẳng biết chút gì, ấp úng, không nói được một câu. Chẳng qua chỉ là đồ tự sắc mà thôi. Chị ba cứ cười nói huyên thuyên, tự ý muốn làm gì thì làm. Lôi hai anh em nhà kia ra làm trò đùa một trận, khác nào chị gẹo con trai, chứ không phải con trai dám chồng gẹo chị. Một lúc rượu say hết hứng, chị ba không muốn cho anh em họ ngồi lâu, liền đuổi ra rồi đóng cửa đi ngủ. Từ đó trở đi, bọn A Hoàn hầu hạ không đến nơi đến chốn. Chị ba cứ mắng bọn Giả Chân, Giả Liễn, Giả Dung thậm tệ. Chị nhất là bố con anh em nó đã lừa dối cái quá con côi. Từ đó Giả Chân không dám bén mảng đến nữa. Chị ba nhiều lúc cao hứng lại sai đứa hầu nhỏ đi mời, hắn mới dám đến. Nhưng mặc chị ba muốn làm gì thì làm. Chị ba có tính kỳ quặc lạ thường, vì nhan sắc chị ta có vẻ phong lưu lịch sự, lại thích trang điểm hơn người. nay lối này mai kiểu khác, làm ra nhiều vẻ lẳng lơ không ai theo kịp. Bọn đàn ông nhìn thấy thèm thuồng, muốn gần không được, muốn xa không dứt, đầu óc cứ choáng váng say mê. Chị ta thấy thế lại cho là khoái chí. Bà già và chị hai khuyên can, chị ta nói: "Chị thật là hồ đồ, chúng ta là thân vàng ngọc, nỡ để cho hai thằng quỷ dữ giày vò như bẩn đi, thì hèn quá. Nhà nó có một chị vợ rất là đanh ác, bây giờ lén lút không cho biết cũng được đấy, nhưng sau này chị ta biết, lẽ nào lại chịu thôi. Chắc rồi sẽ có một phen lục đục, biết đâu ai sống ai chết. Không bằng nhân lúc này chúng ta đưa nó ra làm trò cười, khỏi về sau lại phải mang tiếng xấu, hối cũng đã muộn." Hai mẹ con thấy chị ba nói thế, biết không khuyên nổi nên cũng đành thôi. Chị ba ngày nào cũng kén chọn thức ăn đổ mặt, đã đeo bạc lại muốn đeo vàng, có hạt châu lại đòi ngọc báu, ăn ngỗng xong lại đòi mổ vịt, có điều gì không bằng lòng liền hất cả mâm đi. Quần áo không vừa ý thì bất cứ lụa là mới may cũng lấy kéo cắt vụn ra, vừa xé vừa mắng. Rốt cục bọn giả chân có được ngày nào vừa ý đâu, trái lại phải tiêu trộm mất bao nhiêu là tiền. Nhưng khi giả liễn đến, chỉ ở buồng chị hai, trong bụng đã dần dần hối hận. Chị hai lại là người đa tình, cho giả liễn là người nương tựa suốt đời của mình, việc gì cũng chăm sóc hỏi han. Chị hai lại có vẻ dịu dàng hòa thuận, không những mọi việc bàn bạc không dám lộng quyền, mà dáng điệu và lời nói việc làm cũng hơn hẳn Phượng Thư. Nhưng đã chót lỡ bước mắc phải một chữ dâm rồi thì bao nhiêu điều hay cũng vứt đi cả. Giả Liễn lại nghĩ: "Ai không có điều lầm lỗi, nhưng biết lỗi mà sửa đi thì tốt." Cho nên hắn không nhắc đến việc dâm lúc trước, chỉ kể điều hay bây giờ thôi. Thành ra hai người một lòng một dạ, dính như keo sơn, thề cùng sống chết với nhau, còn để ý gì đến Thượng Thư và cô Bình nữa. Những khi bên chăn bên gối, chị hai cũng thường khuyên Giả Liễn: "Anh nên bàn với anh cả xem, có quen biết người nào thì gả chồng cho dì ba đi, cứ để mãi thế này không tiện đâu, sau rất có ngày sinh chuyện đấy ạ." "Hôm nọ anh đã nói với anh cả rồi, nhưng anh ấy không chịu buông ra. Anh ấy lại nói: miếng thịt dê béo thật, nhưng nóng quá sợ bỏng mồm. Hoa hồng đáng yêu thật, nhưng nhiều đai đâm phải bệnh. Chúng ta chưa chắc đã nói nổi, nên chọn người cả cô ấy đi là phải. Nhưng anh ấy cứ dùng dặn bỏ qua, như thế em bảo anh còn có cách gì nữa?" "Anh cứ yên tâm, chúng ta sẽ khuyên dì ba, hỏi lại cho rõ, cứ để cho dì ấy quấy, quấy chán không còn cách gì nữa, rồi cũng phải lấy chồng thôi à?" "Phải đấy." Hôm sau chị hai sắp dọn rượu, Giả Viễn cũng không đi đâu, đến trưa mời em và mẹ đến. Chị ba đã để ý, khi mời rót rượu, không để cho chị phải nói, giò nước mắt nói trước: "Hôm nay chị mời em đến, tức là định một việc gì quan hệ đây. Nhưng em không phải là người mê muội, chị không cần phải nói đi nói lại nhiều điều. Những việc về trước em đã biết hết cả rồi, nói cũng vô ích. Bây giờ chị đã được chỗ tử tế yên thân, mẹ cũng đã có chỗ nương tựa. Em cũng phải tự mình lo liệu lấy cuộc đời của mình mới đúng lẽ. Nhưng việc này quan hệ suốt đời, từ lúc sống cho đến lúc chết, không phải là trò đùa. Chị muốn em sửa chữ tính nết thì phải chọn một người như ý muốn em mới lấy. Nếu để mẹ và chị chọn cho, dù là người giàu như Thạch Sùng, tài hơn Tử Kiến, đẹp sánh Phan An, em cũng không bằng lòng, đành bỏ qua một đời thôi." Giả Liễn cười nói: "Việc ấy dễ lắm, dì bằng lòng ai thì lấy người ấy. Những đồ sính lễ đã có anh chị xếp đặt cho, mẹ cũng không phải bận lòng." Chị ba khóc nói: "Ai thì chị đã biết rồi, em không cần phải nói." Giả Liễn cười hỏi chị hai: "Ai đấy ạ?" Chị hai nghĩ mãi không ra, Giả Liễn đoán rồi vỗ tay cười nói. Ôi, anh biết người ấy rồi, khen cho em tinh mắt thực. Chị hai cười hỏi. Ai thế ạ? Người khác, khi nào gì ấy bằng lòng, nhất định là Bảo Ngọc. Chị hai và bà Sưu nghe thấy nói thế cũng chắc là Bảo Ngọc. Chị ba nhổ tuẹt một cái, nói. Chúng tôi có 10 chị em, cũng phải lấy 10 anh em nhà anh hay sao? Chẳng lẽ trừ nhà anh ra, thiên hạ không còn có người con trai nào giỏi à? Mọi người đều lấy làm lạ, nói. Trừ Bảo Ngọc ra, còn có người nào nữa? Chị ba nói. Chị đừng nghĩ đến người hiện giờ ở đây, cứ nhớ lại việc 5 năm về trước thì biết ạ. Đương nói chuyện, chợt thấy đứa hầu thân của Giản Liễn là thằng Hưng đến mời, nói. Ông à, đừng chờ cậu có việc cần. Cháu nói là cậu đừng ở bên nhà ông cậu. Cháu phải chạy ngay lại đây mời cậu ạ. Giản Liễn hỏi. Ở nhà hôm qua có hỏi gì ta không? Dạ, cháu trình với mợ. Cậu phải ở trong miếu bàn việc làm lễ 100 ngày với ông cả bên kia. Có lẽ không về được ạ. Giản Liễn sai dắt ngựa xe, thằng Long theo sau để thằng Hưng ở lại xem có ai hỏi han gì. Chị hai lấy ra 2 đĩa thức ăn, sai lấy chén to để rót rượu, bảo thằng Hưng đứng ở cạnh giường uống rồi nhỏ to, hỏi có mấy câu. Mợ bên nhà độ bao nhiêu tuổi, là người đáo để như thế nào à? Cụ bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu cô? Cùng những việc lặt vặt trong nhà. Thằng Hưng cười hì hì đứng bên cạnh giường vừa uống rượu, vừa kể tỉ mỉ các việc bên phủ Vinh cho mẹ con dì hai nghe, lại nói. Cháu là ngựa canh cửa thứ hai. Chúng cháu có 2 tốp, mỗi tốp 4 người, tất cả là 8 người. Có mấy người thân với mợ, chúng cháu không dám động đến. Những người hầu thân của cậu thì mợ lại đè nẹt luôn. Cháu không thể nói hết với mợ về việc mợ hai ở nhà được. Bụng thì nham hiểm, mồm thì thớt thớt. Kể ra cậu hai cũng là tay khá đấy, nhưng địch thế nào được với mợ ấy. Cô Bình cũng tốt, tuy cùng một bè với mợ ấy, nhưng khi vắng mặt lại làm được nhiều việc hay. Chúng cháu có điều gì lầm lỗi, mợ ấy không tha, chỉ nhờ cô Bình là xong. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thằng Hưng nói tiếp. Bây giờ lớn bé trong nhà trừ cụ và bà hai ra, ai cũng oán ghét mợ ấy, chẳng qua ngoài mặt phải nể sợ đó thôi. Vì mợ ấy không cho ai bằng mình, chỉ tìm cách lừa phỉnh để cụ và bà hai vui lòng. Mợ ấy nói 1 là 1, 2 là 2, chẳng ai dám cãi lại. Lại muốn là tìm hết cách bớt xén tiền bạc, chất lại thành núi để cho cụ và bà hai khen là biết thu vén. Chưa biết đâu mợ ấy mà được tiếng khen thì chỉ khổ người dưới thôi ạ. Nếu có điều gì hay thì mợ ấy đã hứt lẻo trước, không để cho người khác nói. Điều gì không hay hoặc cả tự mình làm trái thì rụt đầu lại đổ cho người khác, lại còn đứng bên cạnh hùn thêm vào. Hiện giờ ngay chính bà mẹ chồng mợ ấy cũng phải ghét, thường nói chim khôn biết tìm nóc nhà quan mà đỗ, gà mái đen cả ổ cũng đen. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên. Nếu không có cụ ở bên ấy thì đã tống cổ mợ ấy về từ lâu rồi. Chị hai cười nói, mày nói vụng mợ ấy như thế, sau này không biết mày nói vụng ta thế nào. Ta kém mợ ấy một bực, chắc mày lại càng nói xấu ta nhiều hơn. Thằng Hưng vội quỳ xuống nói, dạ, mợ nói thế, cháu không sợ rời đánh ạ. Nếu chúng cháu có phúc già, thì cậu cho lấy vợ, lấy ngay được người như mợ, chúng cháu cũng đỡ bị đánh mắng, đỡ phải lo sợ. Hiện giờ mấy người hầu cậu cháu, khi đi vắng mặt, đứa nào cũng khen mợ là người có đức, biết thương kẻ dưới. Chúng cháu đường bạt với nhau, xin cái cậu hai cho sang ở bên này, để chúng cháu được hầu mợ ạ. Cái thằng danh con này, sao mày không đứng dậy? Mời nói một câu mà đã sợ hãi như thế. Chúng mày định đến đây làm gì? Tao đừng định sang bên ấy với mợ mày đây. Thằng Hưng vội xua tay nói. Xin mợ nhất thiết chớ sang bên ấy. Cháu nói cho mợ biết, suốt đời mợ không gặp mợ ấy càng hay. Mợ ấy miệng thì thơn thớt, xạ ướt ngâm, đòn sóc hai đầu. Trên nét mặt thì tươi cười hớn hở, nhưng dưới chân thì ngấm ngầm sật dây chói người. Đúng là miệng nam mô, bộ một bộ sao găm. Tất cả những điều này, mợ ấy đều đủ cả. Một mép như chị ba đây, cũng chưa chắc đã theo kịp. Huống chi mợ là người hiền lành, thùy mị, đối địch thế nào được với mợ ấy? Ta cứ lấy lẽ phải, đối đãi thì mợ ấy dám làm gì ta? Không phải là cháu uống rượu nói bừa đâu nhá. Dù mợ có chịu nhường nhịn chắc nữa, nhưng mợ ấy thấy mợ đẹp hơn, lại được lòng mọi người hơn. Khi nào mợ ấy chịu? Người ta chỉ có một lọ sấm, chứ mợ ấy thì một vại sấm, một chung sấm kìa. Những à hoàn nào mà cậu hai có nhìn đến một tí là mợ ấy quả quyết đành vỡ đầu người ấy ngay trước mặt cậu ấy. Cô Bình tuy là nàng hầu, nhưng một hai năm hai người chỉ được gần nhau độ một lần. Thế mà mợ ấy còn nhắc đi nhắc lại hàng mười lần, làm cô Bình tức quá phát khóc lên nói. Có phải tự tôi đi tìm cậu ấy đâu, mợ cứ ép tôi. Tôi không bằng lòng thì bảo tôi dở quẻ, bây giờ lại đối xử với tôi như thế. Mày đặt chuyện ra thế phải không? Mợ ấy đã nổi tiếng là con quỷ dạ xoa, sao lại phải sợ nàng hầu? Tục ngữ nói, khôn chẳng qua nhẽ. Cô Bình vốn là a hoàn của mợ ấy từ lúc bé. Khi mợ ấy đi lấy chồng có bốn người theo hầu. Về sau người thì chết, người thì đi lấy chồng. Chỉ còn lại một mình cô ấy là được tin cậy nhất, nên là nhận làm nàng hầu. Một là để tỏ ra mợ ấy là người hiền lành. Hai là để buộc cẳng cậu hai, không cho ra ngoài làm bừa. Lại còn một nguyên nhân nữa, theo khuôn phép nhà chúng cháu, các cậu lớn rồi trước khi đi lấy vợ, đều được đưa đến hai người hầu hạ. Cậu hai cũng có hai người hầu. Ngờ đâu mợ ấy về chưa đầy nửa năm, đã bới lông tìm vết đuổi đi sạch. Người ngoài tuy không nói gì, nhưng mợ ấy cũng thấy chẽn mặt. Liền bắt ép cô Bình làm nàng hầu. Cô Bình vốn là người đứng đắn, không hề để tâm đến việc đó, và cũng không hề soi mói chuyện nọ chuyện kia, chỉ hết lòng hầu hạ mợ ấy. Vì thế mới còn ở được đến bây giờ. Té ra là như thế, nhưng ta nghe ở bên ấy còn có một mợ quá chồng và mấy cô nữa. Nếu mợ hay đành ác, thế thì ai chịu? Thằng Hưng vỗ tay cười nói. Thế mà mợ không biết à? Mợ quá này là người phúc hậu bậc nhất. Chúng cháu thường gọi là Phật sống. Khuôn phép nhà chúng cháu ghê lắm. Các mợ quá chỉ giữ chữ tiết trong sạch, không nhìn đến việc gì cả. Hơn nữa lại có nhiều các cô, nên cụ tôi giao cho mợ ấy trông nom, dạy bảo các cô xem sách, viết chữ, thêu thùa, học cả điều hay lẽ phải. Đó là việc của mợ ấy. Ngoài ra việc gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hay. Hôm nọ vì mợ hai ốm, mợ cả phải trông tạm việc trong phủ mấy hôm. Nhưng cứ theo thể lệ cũ mà làm, chưa không như mợ hai chỉ bày việc để khoe tài. Cô cả thì tốt lắm không cần phải nói. Còn cô hai thì gọi đùa là cô hai gỗ, châm kim vào người cũng không biết ái lên một tiếng. Cô bà gọi là Hoa Hồng. Chị em họ Vưu liền hỏi nguyên do, thằng Hưng cười nói. Hoa Hồng vừa đỏ vừa thơm, ai mà chẳng phải yêu, có điều lắm gai thôi. Đáng tiếc là cô ấy lại không phải bà hai đẻ ra, thật là Phượng Hoàng đẻ trong tổ quạ. Cô Từ chính ra là em ruột cậu Chân, bà hai mang về nuôi cho lớn như thế, cậu ấy cũng không hay nhìn đến việc nhà. Mợ chỉ biết rõ, trừ các cô nhà bên chúng cháu ra, còn là có hai cô nữa. Thật là thiên hạ hiếm có. Một cô là con gái của bà cô chúng cháu họ Lâm, tên là Đại Ngọc. Cô này sống hệt dì ba, lại văn hay chữ tốt, chỉ tội hay ốm đau luôn. Trời này mà cô ấy vẫn phải mặc áo kép, đi ra ngoài gió thổi là ngã. Chúng cháu thường gọi vụng cô ấy là nàng Tây Thi đa bệnh. Một cô là con gái bà dì chúng cháu họ Tuyết, tên gọi Bảo Thoa. Chừng như ở trong đống tuyết chui lên vậy, khi gặp các cô ấy đi ra cửa hoặc lên xe hay chơi trong vườn, chúng cháu sợ quá không dám thở. Chị hai cười nói, nhà mày phép tắc lắm, khi trẻ con đi ra ngoài gặp các cô đều phải tránh xa, còn dám thở vào đâu nữa. Thằng Hưng xua tay nói, không phải thế, không phải thế đâu ạ, chính là giữ lễ phải tránh xa. Điều đó không cần phải nói. Mặc dầu đã tránh xa, nhưng ai nấy vẫn phải nín thở vì sợ thở mạnh quá sẽ thổi ngã mất cô Lâm. Thở nóng quá sẽ làm tan cô Tiết. Câu nói ấy làm cho mọi người cười ầm lên. Hồi thứ 66, cô bé đa tình, hổ vì tình về thư địa phủ, chàng hai lạnh nhạt. Khi quá lạnh vào chốn không môn. Vợ Bảo Nhị đánh thằng Hưng một cái, cười nói. Thật thì thật đấy, nhưng đến mồm mày lại thêu dệt to chuyện ra. Nghe cậu nói đủ biết mày không giống người nhà cậu hai, mà giống người nhà cậu Bảo ấy. Chị hai còn muốn hỏi nữa, thì chị ba đã cười hỏi. Cậu Bảo bên nhà mày, ngoài việc học ra, còn làm gì nữa không? Thằng Hưng cười nói, dì bà đừng hỏi cậu ấy nữa. Cháu nói chưa chắc gì đã tin. Cậu ấy lớn như thế mà chưa thực là đi học. Bên nhà cháu từ các cụ cho đến là cậu hai, ai chẳng trải 10 năm đẹp sách. Chỉ có cậu ấy không thích học, vì là bảo bối của cụ. Trước kia ông cháu có dạy bảo, này cũng không dám kịp thúc nữa. Suốt ngày cậu ấy như người điên rồ, nói gì người ta cũng không hiểu, làm gì người ta cũng không hay. Nhìn bề ngoài có vẻ hồi ngộ thành tú, chắc trong bụng phải là thông minh, không ngờ lại rất hồ đồ. Chồng thấy ai cũng chẳng nói một câu gì. Có điều tốt là tuy không đi học, nhưng cũng biết được một ít chữ. Ngày nào cũng mà chẳng văn ôn võ luyện gì cả, lại sợ tiếp người lạ, chỉ thích chơi đùa với bọn A Hoàn thôi. Hơn nữa cậu ta cũng không chí xí gì. Có khi gặp chúng cháu vui ra thì chẳng kể trên dưới, mọi người nô đùa một chập. Nếu không thích, mỗi người một nơi, cậu ấy cũng mặc kệ. Chúng cháu buông nằm hay ngồi, trông thấy cậu ấy đến cũng mặc. Cậu ấy cũng chẳng trách mắng gì. Vì thế chả ai sợ cả, cứ tùy tiện thế cũng xong. Chị ba cười nói, chủ mà dễ tính thì chúng mày như thế đấy, nếu khó tính thì lại oán trách. Thầy mới biết chúng mày thật là khó xử. Chị hai nói, chúng ta xem cậu ấy như thế cũng tốt đấy. Đáng tiếc cậu ấy hãy còn là một cậu trai non nớt. Chị ba nói, chị tin nó nói nhảm à. Chúng ta đã gặp cậu ấy mấy lần rồi, xem mà cách ăn nói, cách cư xử của cậu ấy có vẻ hơi giống con gái. Đó là vì ngày nào cậu ấy cũng chơi chung với đám chị em, thành ra thói quen, chứ hồ đồ ở chỗ nào. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Chị ba nói, chị tin nó nói nhảm à. Chúng ta đã gặp cậu ấy mấy lần rồi, xem mà cách ăn nói, cách cư xử của cậu ấy có vẻ hơi giống con gái. Đó là vì ngày nào cậu ấy cũng chơi chung với đám chị em,

không phải đã gả cho em nuôi của anh con là Diễu Tương Liên rồi hay sao? Thế mà không biết sao nó lại tự vẫn rồi. Còn Liễu Tương Liên thì đi đằng nào mất rồi. Thật là kỳ quặc, không ai ngờ đến. Bảo Thoa nghe nói, không hề để ý đến, nói. Câu tục ngữ nói rất đúng. Trên trời có mây gió bất ngờ, người đời có họa phúc trong phút trước. Đó là định mệnh kiếp trước của họ. Hôm nọ vì Tương Liên cứu anh con, mẹ định thu xếp công việc hộ anh ấy. Nhưng này, người chết đã chết rồi, người đã đi rồi. Theo ý con thì cứ mặc họ, mẹ cũng không cần phải vì họ mà thương cảm nữa. Từ khi anh con ở Giang Nam về, đã vài mươi ngày rồi, hàng hóa buôn về chắc cũng đã bán gần hết. Những người làm công đi cùng với anh con, đi lại vất vả mấy tháng nay. Mẹ nên bàn với anh con mời một bữa để tạ ơn người ta mới phải ạ. Đừng để họ bảo là mình vô tình. Mẹ con đương bàn với nhau thì Tiết Bàn ở ngoài đi vào, còn ngấn nước mắt, vừa đến cửa đã vỗ tay nói với mẹ. Mẹ có biết việc em Liễu và chị Ba không ạ? Ta vừa mới nghe thấy Đường nói chuyện với em con đây. Mẹ có nghe nói Đường liền là theo một người đạo sĩ đi tu không ạ? Việc này lại càng lạ. Có nhẽ nào Tương Liên là một người trẻ tuổi thông minh như thế, lại đâm ra hồ đồ theo đạo sĩ đi tu. Ta nghĩ à, anh em con thân với nhau như thế, hắn là lại không có cha mẹ anh em. Một mình ở đây, con nên đi các nơi tìm hắn mới phải. Theo đạo sĩ thì chưa thể đi xa được, chỉ quanh quẩn ở trong chùa miếu nào gần đây thôi. Con cũng nghĩ thế, vừa nghe tin ấy, con mang theo mấy người hầu đi khắp nơi tìm hắn, nhưng chẳng thấy bóng vía đâu cả. Hỏi khắp mọi người, cũng không ai trông thấy ạ. Còn đi tìm thì không thấy, thế là đã hết lòng với bạn bè rồi. Biết đâu hắn đi tu như thế không phải là điều tốt. Còn con cũng nên sắp đặt việc buôn bán, lo liệu sớm việc cưới vợ của con. Nhà ta vẫn hiếm người, tục ngữ đã nói. Thấp chân chạy trước để tránh khỏi, thì đến việc phải hấp tấp được cái nọ hỏng cái kia, làm cho người ta chê cười. Hơn nữa, em con vừa nói, con về nhà đã hơn nửa tháng, chắc hàng hóa cũng bán hết rồi. Nên bảy bữa tiệc hết mấy người cùng đi, để yên ủi họ mới phải. Người ta đi với con hàng 2-3 ngàn dặm, vất vả 4-5 tháng dòng. Trên đường lại chịu thay cho con biết bao sự sợ hãi nặng nề. Vâng, mẹ nói phải đấy. Em còn nghĩ thật là chu đáo quá. Con cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ vì mấy hôm nay phải giao hàng đi các nơi, đầu óc cứ rối cả lên, lại bận việc Tương Liên, rốt cuộc tốn công mất sức chẳng đi đến đâu. Thành ra quên mất cả việc chính. Không thì ngày mai hoặc ngày kia con sẽ viết thiếp mời họ. Tùy con định liệu đấy. Nói chưa dứt lời, đứa hầu nhỏ ở ngoài vào trình. Ông tổng quản họ Trương sai người đưa 2 hòm đồ đến, nói là đồ của cậu mua riêng ạ, không ghi vào sổ hàng. Đáng lẽ đưa lại sớm, nhưng vì các hòm hàng đè lên trên chưa lấy ra được. Ngày hôm qua hàng chuyển đi hết nên hôm nay mới đưa lại ạ. Nói xong thấy 2 người hầu khiêm vào 2 cái hòm gỗ to, Tiết Bàn vừa trông thấy nói. Ôi chà, ta sao lại lần thần thế nhỉ? Ngày những thứ đặc biệt mua để biếu mẹ và em, ta cũng quên phải để cho người làm công mang đến. Bảo Tha nói, anh khéo nói nhỉ, đó là thứ đặc biệt mới bỏ quên đến 20 ngày. Nếu không phải là thứ đặc biệt, có lẽ anh bỏ đến cuối năm mới mang về đấy. Em thấy anh chẳng để ý đến việc gì cả. Tiết Bàn cười nói, có lẽ khi đi đường bị sợ bạt vía, nên bây giờ anh vẫn chưa hoàn hồn. Cả nhà nghe vậy cười một lúc rồi bảo A Hoàn nhỏ. Ra nói với bọn người hầu, đồ vật để lại đấy, bảo họ cứ đi về thôi. Tiết phu nhân và Bảo Thoa hỏi, trong có những gì mà buộc chặt thế ạ? Tiết Bàn gọi 2 người hầu vào, cởi dây, bỏ những ván ghép, mở khóa ra, một hòm đựng đầy lụa và gấm vóc, và các đồ dùng hàng ngoại quốc. Tiết Bàn nói, Còn là cái hòm kia là mua cho em đấy. Nói rồi tự ra mở lấy. Tiết phu nhân và Bảo Thoa đến xem, thấy những thứ như bút mực, giấy nghiên, giấy hoa tiên đủ các màu, túi thơm quạt, hạt châu đeo quạt, phấn sáp. Ngoài ra còn có cả người múa rối, cái để chơi tử lệnh, mua từ núi Hổ Khẩu về. Những người tí hon nhào lộn, đèn cát, những con hát bằng đất đựng vào trong cái hộp lụa xanh, lại có cái tượng của Tiết Bàn bằng đất nặn ở trên núi Hổ Châu, trông không khác hắn một tí nào. Bảo Thoa không để ý đến những thứ khác, cứ nhìn cái tượng của Tiết Bàn, lại nhìn đến anh, không sao nhịn được cười, rồi bảo Oanh Nhi dẫn mấy bà già đến khiêng hòm đồ vật vào trong vườn, lại nói chuyện với mẹ và anh một lúc rồi mới đi. Tiết phu nhân lấy những đồ ở trong hòm ra, chia từng phần một, rồi bảo Đồng Hỷ đem biếu bên giả mẫu và Vương phu nhân. Bảo Thoa về đến phòng, đem đồ chơi ra xem một lượt, trừ thứ nào để dùng còn thì sai Oanh Nhi cùng bà già chia biếu các nơi. Có chỗ biếu bút, mực, giấy, niên, có chỗ biếu túi thơm, quạt, ngọc đeo quạt, có chỗ biếu phấn sáp, dầu bôi đầu, có chỗ biếu đồ chơi. Chỉ riêng Đại Ngọc là đưa đồ biếu hơn người khác, lại nhiều gấp đôi. Các chị em nhận đồ biếu, thưởng tiền cho người đem đến và nói, xe đến cảm ơn nhé. Chỉ có Đại Ngọc trông thấy những đồ vật ở quê mình, đâm ra cảm động xót xa, nghĩ đến cha mẹ mất cả, không có anh em phải ở nhờ nhà họ hàng, thì làm gì còn có người đem những đồ thổ sản đến cho mình. Càng nghĩ Đại Ngọc càng thương tâm. Tử Quyên biết rõ tâm sự Đại Ngọc, nhưng cũng không dám nói thẳng ra, chỉ đứng bên cạnh khuyên. Cô vốn là người nhiều bệnh, mấy lâu uống thuốc, vài ngày nay xem ra đã đỡ hơn trước đấy ạ. Người hơi khá đấy, nhưng chưa được khỏe đâu. Hôm nay cô bảo đem cho cô những thứ này, đủ biết ngày thường cô ấy rất quý trọng cô. Cô nên vui vẻ là phải, sao lại đâm ra buồn rầu ạ? Như thế, chả hóa ra cô bảo đem đồ vật biếu cô, lại làm cho cô phiền não hay sao ạ? Lỡ đến tai cô bảo lại đâm ra khó coi đấy ạ. Hơn nữa, thấy cô ốm luôn, cụ đã tìm hết cách mời thầy chạy thuốc, chỉ cốt cho cô khỏi bệnh. Này mới hơi đỡ, cô lại cứ khóc lóc thế này. Chả hóa ra tự mình hủy hoại thân mình, làm cụ cứ buồn thêm hay sao ạ? Bệnh cô là do ngày thường lo nghĩ nhiều quá, tổn thương đến khí huyết. Cô là tấm thân ngàn vàng, không nên tự mình coi nhẹ thân mình thế ạ? Tử Quyên đương khuyên giải thì đứa hầu nhỏ đứng ở ngoài sân nói. Cậu bảo đến đấy ạ? Tử Quyên vội nói. Mời cậu vào ạ. Bảo Ngọc đi vào buồng, Đại Ngọc mời ngồi. Bảo Ngọc thấy trên mặt Đại Ngọc còn ngấn nước mắt, liền hỏi. Em ơi, lại có ai trêu tức em đấy? Đại Ngọc gượng cười nói. Ai tức gì đâu? Tử Quyên đứng bên cạnh, ngoảnh vào cái bàn sau giường, rầu môi. Bảo Ngọc biết ý, nhìn vào đó, thấy rất nhiều thứ, biết ngay là những thứ của Bảo Thoa đưa đến, liền cười nói. Những thứ này ở đâu đưa đến? Em định mở hàng tạp hóa chắc? Đại Ngọc không trả lời, Tử Quyên cười nói. Cậu còn nhắc đến làm gì nữa ạ? Vì cô bảo đem cho các thứ ấy, cô tôi trông thấy đem ra thương tâm đấy ạ. Tôi đừng khuyên can, may cậu lại đến, nhờ cậu khuyên giúp ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc đã biết rõ Đại Ngọc vì duyên cớ ấy, nhưng không dám gợi ra, chỉ cười nói. Thôi biết, cô của các chị chẳng phải thế đâu. Chắc là lại tại cô bảo đem cho quà ít quá, nên là mới tức giận buồn rầu. Em ơi, em cứ yên tâm, sáng nằm anh sẽ cho người đi Giang Nam, trở về cho em hàng thuyền, để em mà khỏi phải nước mắt ngắn nước mắt dài. Đại Ngọc nghe những câu ấy, biết là Bảo Ngọc có ý làm khuây cho mình, nên cũng không chối mà cũng không nhận, chỉ nói. Em dù thơ dại đến đâu, cũng không đến nỗi vì một ít đồ vật đưa đến, đâm ra tức giận. Em có phải là đứa trẻ con lên ba đâu, anh đừng coi người nhỏ nhen quá. Em có duyên cớ riêng của em, anh biết sao được. Nói xong, nước mắt lại chảy xuống ròng ròng. Bảo Ngọc đến trước giường ngồi cạnh Đại Ngọc, cầm từng thứ đồ chơi mân mê kỹ, cố ý hỏi. Cái này là cái gì thế này? Tên là gì nhỉ? Cái kia làm bằng gì mà đẹp thế? Cái này là cái gì dùng để làm gì nhỉ? Cái này có thể bày ở trước mặt được. Cái kia có thể bày ở trên bàn, đẹp như đồ cổ đấy. Bảo Ngọc cứ nói những câu vu vơ để xí xóa cho xong chuyện. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc như thế, trong bụng không đành, liền nói. Anh đừng ở đây quấy rầy nữa, chúng ta cùng đi sang nhà chị Bảo thôi. Bảo Ngọc cũng muốn để Đại Ngọc đi chơi cho đỡ buồn, liền nói. Chị Bảo cho chúng ta những thứ này, chúng ta cũng nên đến cảm ơn. Chỗ chị em nhà không cần phải cảm ơn. Có anh Tiết Đàn mới về, tất nhiên cũng kể lại câu chuyện cổ tích ở Giang Nam cho chị Bảo nghe. Em sang đó nghe, cũng như là về thăm quê vậy. Nói xong, Đại Ngọc mắt lại đỏ hoe. Bảo Ngọc đã đứng chờ, Đại Ngọc đành phải cùng đi sang bên Bảo Thoa. Tiết Bàn nghe lời mẹ, viết thiếp và bày tiệc rượu, mời bốn người làm công đến. Chẳng qua chỉ những câu chuyện sổ sách buôn bán. Một lúc vào tiệc, Tiết Bàn mời rượu từng người. Tiết phu nhân lại sai người sang chào mời, mọi người uống rượu nói chuyện. Trong họ có người nói, tiệc rượu hôm nay thiếu mất hai người bạn tốt. Mọi người đều hỏi, là ai thế? Người kia nói, còn ai nữa, tức là cậu Liễn bên phủ giả và em kết nghĩa của cậu nhà ta là cậu Hai Liễu. Quả nhiên mọi người đều nhớ đến mới hỏi Tiết Bàn, sao không mời cậu Hai Liễn và cậu Hai Liễu đến à? Tiết Bàn cau mày thở dài nói, cậu Hải Liễn trước đây hai hôm lại đi Châu Bình An rồi, còn cậu Hai Liễu thì không mà nên nhắc đến nữa. Quả thực là một việc lạ trên đời. Bây giờ không còn là cậu Hải Liễu nữa, mà đã đi làm thầy tu liễu ở đâu rồi? Mọi người đều lấy làm lạ hỏi, nói thế là thế nào? Tiết Bàn kể lại đầu đuôi việc Liễu Tương Liên. Mọi người nghe xong càng lấy làm lạ, nói, thảo nào, hôm nọ chúng tôi ở trong phố, hình như cũng nghe thấy người ta xôn xao đồn. Có một đạo sĩ chỉ nói qua loa mấy câu đã đem được một người đi tu rồi. Họ còn nói, có một cơn gió thổi cuốn đi, nhưng không biết là ai. Chúng tôi đừng bận bán hàng, có thì giờ đâu mà đi hỏi việc ấy. Đến nay cũng còn nửa tin nửa ngờ. Biết đâu lại là cậu Liễu. Nếu biết là cậu ấy thì chúng tôi phải ra khuyên can mới phải. Mặc dù như thế nào cũng không cho cậu ấy đi. Trong đó lại có người nói, chắc là không phải đâu. Mọi người lại hỏi, thế là thế nào nhỉ? Người kia nói, xem cậu Liễu là người linh lợi, chưa chắc đã thật đi theo đạo sĩ. Cậu ấy biết võ lại có sức khỏe. Hoặc cả thấy rõ đạo sĩ kia có yêu thuật mà cố ý đi theo. Để ngấm ngầm trừ diệt hắn, cũng là trừ chừng đấy. Tiết Bàn nói, nhờ thế cũng được. Ở trên đời này, những kẻ dở lối yêu quái đi lừa phỉ người. Thế nào mà chẳng có người đi trị cho chúng một mẹ? Mọi người nói, có lẽ nào cậu biết chuyện lại không đi tìm cậu ấy. Tiết Bàn nói, trong thành ngoài thành, chỗ nào tôi chẳng đến tìm. Nói ra các anh đừng cười vì không tìm thấy nó. Tôi đã phải khóc một trận đấy. Nói xong thở vắn thở dài, nét mặt ủ rũ, không vui vẻ như mọi ngày. Bọn làm công thấy quang cảnh như thế, không tiện ngồi lâu, ăn uống qua loa rồi ra về. Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc đến nhà Bảo Thoa. Bảo Ngọc nói, anh cả vất vả mới mang được ít đồ về, chị nên để mà dùng lại còn đem cho chúng tôi. Bảo Thoa cười nói, không phải đồ gì quý hóa đâu, chẳng qua là những thứ thổ nghi từ xa đem về để mọi người đừng trông thấy chút của lạ thôi ạ. Đại Ngọc nói, những thứ này khi em còn bé không để ý đến, bây giờ trông thấy thật là những đồ vật mới lạ. Bảo Thoa cười nói, chắc em cũng biết tục ngữ có câu, vật ra khỏi quê hương trở thành quý giá, chứ thực ra cũng chẳng đáng gì đâu. Bảo Ngọc nghe vậy, đúng vào tâm sự vừa rồi của Đại Ngọc, liền nói lảng ra chuyện khác. Sang năm anh cả có đi nữa, nhờ mua thêm cho chúng tôi một ít. Đại Ngọc lườm Bảo Ngọc một cái, nói, anh cần thì cứ nói, đừng có kéo cả người khác vào. Chị ơi, chị xem đấy, anh Bảo đến đây không phải là để cảm ơn chị, mà lại cốt để đặt ra trước đồ vật sang năm đấy ạ. Bảo Thoa và Bảo Ngọc đều cười. Ba người nói chuyện phiếm một lúc lại nhắc đến bệnh của Đại Ngọc. Bảo Thoa khuyên, nếu em thấy người không được khoan khoái, nên cố gắng ra ngoài đi đi lại lại cho khuây khỏa, đừng có ngồi ru rú ở nhà. Mấy hôm trước, tôi thấy người uể oải khắp mình nóng ran cũng muốn nằm. Nhưng vì khí trời không tốt sợ sinh bệnh, nên mới tìm việc ra làm cho khuây khỏa. Hai hôm nay mới thấy dễ chịu đấy. Đại Ngọc nói, chị nói đúng đấy, em cũng nghĩ thế ạ. Ngồi nói chuyện một lúc, Bảo Ngọc lại đưa Đại Ngọc về quán tiêu tương. Dì Thiệu thấy Bảo Thoa đem cho Giả Hoàn một ít đồ vật, rất mừng, nghĩ bụng. Không trách, người ta đều nói con Bảo tốt, biết ăn ở, cư xử rộng rãi. Giờ xem ra thì quả là đúng đấy. Anh nó mang về có được bao nhiêu đồ đạc, thế mà nó đem cho từng nhà không sót nơi nào. Nó cũng không tỏ ra khinh ai trọng ai. Ngay đến mình, thời vận hẩm hưu nó cũng nghĩ đến. Nếu là con Lâm thì bao giờ thèm nhìn đến và làm gì cho mẹ con mình nữa. Vừa nghĩ, dì Thiệu vừa cầm đồ vật xem đi xem lại một lúc, chợt nghĩ đến Bảo Thoa là cháu Vương phu nhân. Sao mình không đến kiếm cách chiều chuộng lấy lòng bà ấy, rồi dì Thiệu rón rén mang những đồ vật ấy đến phòng Vương phu nhân, đứng bên cạnh cười nói. Đây là đồ chơi của cô Bảo đem cho thằng Hoàn đấy. Khen cho cô ấy còn trẻ tuổi, đã nghĩ được chu đáo thế. Thực là cô gái con nhà đại gia, bụng dạ đứng đắn rộng rãi. Như thế ai mà không quý mến. Chẳng trách cụ và bà lúc nào cũng khen, cũng thương yêu cô ấy. Tôi không dám tự tiện nhận, nên mang cả đến đây để bà xem. Chắc bà cũng vui lòng ạ. Vương phu nhân nghe nói, đã biết ngay ý định của dì Thiệu. Lại thấy dì ấy nói đến những câu không đâu, nên chỉ trả lời qua loa. Thôi, dì cứ mang về cho thằng Hoàng nó chơi. Dì Thiệu lúc đầu hí hửng lắm, khi nghe xong bẽ mặt, tức lộn cả ruột, nhưng không dám nói, đành chịu ngượng nghịu đi ra. Về đến buồng, cất những đồ chơi vào một chỗ, lòng nhào nó một mình. Những thứ này thì đáng cái gì? Rồi ngồi thử ra một lúc. Oanh Nhi dẫn bà già đi biếu đồ vật xong trở về trình Bảo Thoa, kể lại những câu người ta cảm ơn và được số tiền thưởng. Sau đó bà già đi ra. Oanh Nhi đến gần Bảo Thoa khẽ nói, vừa rồi cháu sang nhà mợ Liễn thấy mợ ấy có vẻ giận dữ lắm. Khi biếu đồ vật xong, cháu khẽ hỏi con Hồng, nó nói, mợ Hai vừa nhà cụ về, không vui như mọi hôm, rồi gọi chị Bình đến. Không biết hai người thì thảo với nhau những chuyện gì ấy. Xem quang cảnh ấy, chắc là có việc gì quan trọng lắm đấy. Cô có biết bên cụ có việc gì không ạ? Bảo Thoa nghe nói, cũng thấy bực, không biết Phượng Thư có việc gì mà giận dỗi thế, liền hỏi. Đèn nhà ai nhảy dạng, chúng ta biết làm sao được. Cô đi pha trà mà uống đi. Oanh Nhi đi ra. Bảo Ngọc đưa Đại Ngọc về rồi, trong bụng nghĩ tình cảnh Đại Ngọc mồ côi khổ sở, cũng sinh ra thương cảm, định về kể lại cho Tập Nhân nghe. Khi tới nhà chỉ thấy có Sạ Nguyệt và Thu Văn, Bảo Ngọc nói, chị Tập Nhân đi đâu rồi nhỉ? Sạ Nguyệt nói, cũng chỉ ở quanh mấy nhà này thôi ạ, mới vắng mặt có một tí mà cậu đã nháo lên. Không phải là tôi sợ mất chị ấy, vì tôi vừa mới sang bên cô Lâm. Thấy cô ấy buồn rầu, hỏi ra là vì cô Bảo cho mấy thứ đồ chơi. Chồng thấy những thứ ở quê hương mình, cô ấy đâm ra buồn tội. Tôi muốn bảo chị Tập Nhân sang khuyên giải cô ấy một tí. Đương nói thì Tỉnh Văn vào hỏi Bảo Ngọc. Cậu về rồi đấy à? Cậu bảo đi khuyên giải ai ạ? Bảo Ngọc kể lại một lượt những câu vừa rồi, Tỉnh Văn nói. Chị Tập Nhân vừa mới đi ra, thấy chị nói muốn đến nhà Mợ Liễn. Có thể rồi cũng sang nhà cô Lâm đấy ạ. Bảo Ngọc im lặng không nói gì. Thu Văn mang nước đến, Bảo Ngọc xúc miệng rồi đưa cho A Hoàn nhỏ, trong bụng băn khoăn, luôn tiện nằm ngả xuống giường. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tập Nhân thấy Bảo Ngọc đi vắng, tự mình thu xếp công việc, chợt nghĩ đến Phượng Thư còn ốm, mấy hôm nay chưa sang thăm. Giản Liễn lại đi vắng chính là lúc được nói chuyện thoải mái. Tập Nhân liền bảo Tỉnh Văn. Chị ở trong nhà cẩn thận, đừng bỏ đi đâu nhé. Nhỡ cậu hai về lại không gọi được ai đấy. Úi chà, trong nhà này chỉ có một mình chị nghĩ đến cậu ấy. Còn chúng tôi thì chỉ chơi dài ăn hại thôi ạ. Tập Nhân cười không trả lời rồi đi ngay. Vừa đến bên cầu Thấm Phương, bấy giờ là cuối hạ sang thu, hoa sen trong ao bông tàn bông nở, xanh đỏ chen nhau. Tập Nhân theo bờ ao đi ngắm cảnh một lượt, ngẩng đầu lên thấy dưới giàn nho bên kia có người cầm chổi đang vụt cái gì ở đấy. Đến nơi hóa ra là Giả Trúc. Giả Trúc trông thấy Tập Nhân liền cười hì hì đến đón hỏi: Sao hôm nay à, cô lại được rỗi đi chơi thế à? Tôi định đến thăm Mợ Liễn, bà đây làm gì thế? Tôi đường đuổi ong đây. Năm nay những ngày tiết tam phục ít mưa, hoa quả bị sâu ăn lỗ chỗ, đã dụng mà mất nhiều lắm. Cô chưa biết giống ong ngựa này đáng ghét lắm. Nó chỉ châm độ vài ba quả, nước trong quả chảy ra, lây sang quả khác, thế là cả chùm thối hết. Cô thử xem, chúng ta chỉ có vài câu chuyện mà không đuổi là dụng mất khối quả rồi đấy ạ. Dù là đuổi luôn tay, cũng không đuổi được hết đâu. Bà cứ bảo anh mãi biện làm mà nhiều túi vải thưa, mỗi chùm bọc một cái, vừa thông gió, vừa không bị hư hỏng ạ. Giản Trúc nói, cô nói phải đấy. Năm nay tôi mới coi vườn, khôn ngoan đâu mà biết dùng cái cách ấy ạ. Rồi lại cười nói, các quả năm nay tuy bị hư hỏng một ít, nhưng rất ngon ạ. Không tin, tôi ngắt một quả, cô nếm thử xem ạ. Tập Nhân nghiêm nghị nói, làm thế sao được, không những quả chưa chín ăn không ngon, dù có chín đi chăng nữa, chưa dâng quả mới, lên bể trên, chúng tôi lại ăn trước ạ. Bà hầu hạ trong phủ này đã lâu, chẳng lẽ lại không biết cái khuôn phép ấy sao ạ? Dạ, cô nói rất phải. Thấy cô vui vẻ nên tôi mới dám nói thế. Thành ra phạm vào khuôn phép, tôi thực giả rồi, lẩm cẩm quá. Cũng chẳng can gì đâu, chỉ có điều các bà là người có tuổi, đừng làm đầu têu là được rồi ạ. Tập Nhân nói xong, đi thẳng ra cửa vườn sang bên Phượng Thư. Vừa vào đến sân đã nghe tiếng Phượng Thư nói. Trời ơi, lương tâm ơi, ta dãi dầu ở cái nhà này mãi, đến thành giặc mất. Tập Nhân nghe nói, đoán chắc là có chuyện gì, quay ra cũng giờ, đi vào cũng không đang, liền bước nặng chân, đứng ngoài cửa sổ hỏi. Chị Bình có nhà không ạ? Bình Nhi vội chạy ra đón, Tập Nhân hỏi. Mợ hai cũng ở nhà đấy chứ, mợ đã khá chưa ạ? Nói xong đi vào. Phượng Thư giả cách nằm ngả ở trên giường. Thấy Tập Nhân vào, liền cười đứng dậy, nói, tôi đã hơi đỡ rồi, cảm ơn chị nhớ đến. Sao mấy ngày hôm nay không thấy chị sang chơi ạ? Mợ không được khỏe, lẽ ra ngày nào tôi cũng đến thăm mới phải. Nhưng chị em, mợ ở trong người không được khoan khoái, cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi. Tôi đến sợ lại làm phiền mợ. Làm gì mà phiền, có điều trong nhà chú Bảo nhiều người đấy. nhưng cũng chỉ nhờ một mình chị trông nom đấy thôi. Chú ấy không thể nào rời chị ra được. Tôi thường nghe Bình Nhi nói, khi vắng mặt, chị vẫn nhớ đến, thường vẫn hỏi thăm tôi luôn. Thế là chị đã hết lòng với tôi rồi. Nói xong bảo Bình Nhi đem cây ghế để bên cạnh giường mời tập nhân ngồi. Phong Nhi đem nước đến, tập nhân khép nép nói, em cứ để mặc chị. Đương nói chuyện phiếm thì một a hoàn nhỏ ở gian nhà phía ngoài đến nói khẽ với Bình Nhi. Vương Nhị đến đấy, đừng chờ ngoài cửa thứ hai đấy ạ. Lại nghe Bình Nhi khẽ nói, biết rồi, bảo nó đi ra, chốc nữa hãy đến, đừng đứng chờ cửa nữa. Tập nhân biết họ có việc, nói mấy câu rồi đứng dậy định về. Phượng Thư nói, chị dỗi đến đây nói chuyện, để tôi đừng khuây khỏa. Rồi bảo, Bình Nhi tiễn chị về nhé. Bình Nhi vâng lời tiễn ra, lúc ấy có hai ba a hoàn nhỏ ở đó, đều khép nép im lặng trực hầu. Tập nhân không biết có việc gì, đi về ngay. Bình Nhi tiễn tập nhân đi rồi, vào trình. Vượng Nhị vừa mới đến, vì tập nhân ở đây nên tôi bảo nó chờ ngoài kia. Bây giờ có gọi ngay nó vào hay không? Hay còn phải chờ xin mợ cho biết à? Phượng Thư nói, gọi nó vào đi. Bình Nhi bảo A Hoàn nhỏ truyền gọi Lai Vượng vào. Phượng Thư hỏi Bình Nhi, làm thế nào mà chị nghe được? Việc này trước hết là do một con hầu nhỏ nói. Nó bảo khi nó đi ra cửa thứ hai, nghe thấy hai đứa hầu trai ở ngoài nói, mợ hai mới đẹp hơn mợ hai cũ, tính nết lại tốt. Không biết Vượng Nhi hay là ai quát mắng hai đứa ấy, mợ mới với vợ cũ cái gì, không câm ngay đi. Để cho trong nhà biết, thì người ta cắt lưỡi mày đi đấy. Bình Nhi đương nói thì một đứa hầu nhỏ vào trình. Vượng Nhi đương đứng ở ngoài ạ. Phượng Thư cười nhạt, bảo nó vào đây. Đứa hầu nhỏ đi ra nói, mợ gọi thế ạ. Lai Vượng vội vâng lời đi vào, chào xong chắp tay đứng trực ở cửa ngoài. Phượng Thư nói, mày vào đây, tao hỏi mày một câu chuyện. Lai Vượng mới đi vào đứng hầu bên cạnh cửa phía trong. Phượng Thư hỏi, cậu mày bao cái ở ngoài, mày có biết không? Cháu hằng ngày vẫn trầu trực ở cửa thứ hai, làm sao biết được việc của cậu cháu ở bên ngoài ạ? Phượng Thư cười nhạt, cố nhiên là mày không biết, nếu mày biết thì làm sao mà ngăn lời người ta? Lai Vượng nghe nói thế biết là câu chuyện vừa rồi đã bị lộ, con xấu cũng không nổi, liền quỳ xuống nói. Đó là thằng Hưng và thằng Hỷ ở ngoài kia nói bậy, cháu có mắng chúng nó mấy câu, còn thực tình ra sao cháu không biết gì cả, nên là không dám trình bày ạ. Xin mợ cứ hỏi thằng Hưng, vì nó thường theo cậu cháu đi ra ngoài ạ. Phượng Thư nghe xong quát to một tiếng, chúng bày là một bầy khốn nạn, không có lương tâm, cùng một phường với nhau cả, tưởng ta không biết gì đấy. Hãy đi gọi ngay thằng Hưng khốn nạn đến đây. Mày cũng không được đi đâu cả, ta hỏi nó rõ ràng đã, rồi sẽ hỏi đến mày. Giỏi thật, giỏi thật, thế mới là tên tay sai đắc lực của ta chứ. Lai Vượng đành luôn mồm vâng dạ, gục đầu mấy cái rồi lui ra đi gọi thằng Hưng. Thằng Hưng đương chơi với đám trẻ con ở buồng quản lý, nghe nói mợ hai gọi sợ giật nảy mình, không ngờ việc ấy đã lộ, liền theo Lai Vượng đi vào. Lai Vượng vào thưa, thằng Hưng đã đến ạ. Phượng Thư quát to, bảo nó vào đây. Thằng Hưng nghe thấy tiếng quát đã cuống lên, đành đánh tạo đi vào. Phượng Thư trông thấy hỏi, thằng xanh này giỏi nhỉ, việc mày với cậu mày làm những việc hay đấy, thế nào mày cứ nói thực ra đi. Thằng Hưng nghe giọng nói, lại nhìn nét mặt Phượng Thư và bộ dạng những đứa hầu hai bên, sợ sồn người ra, bất giác quỳ xuống lạy lê lịa. Phượng Thư nói, ta biết việc mày không dính dáng gì đến mày, chỉ có mày không chỉnh ta trước là có lỗi ở chỗ đó thôi. Mày cứ nói thật ra, tao sẽ tha cho. Nếu sai một câu, thì hãy sờ lên gáy xem, mày có mấy cái đầu. Thằng Hưng run lẩy bẩy, dập đầu nói, mợ hỏi việc gì mà bảo cháu và cậu cháu làm vậy à? Phượng Thư nghe nói, tức lộn xuột lên, quát. Tát vào mồm nó. Lai Vượng định chạy lại tát, Phượng Thư mắng. Thằng khốn nạn này, tao bảo nó phải tát nó, chứ cần gì mày tát nó. Lát nữa, thằng nào tự tát lấy thằng ấy cũng chưa muộn đâu. Thằng Hưng giơ cả hai tay lên tự tát vào mặt mình, mười mấy cái. Phượng Thư quát to. Thôi cho dậy đi. Rồi hỏi, việc cậu hai mày ở bên ngoài lấy mợ mới mợ cũ thế nào, mày không biết à? Thằng Hưng nghe nói đến chuyện ấy lại càng hoảng, liền bỏ mũ xuống, dập đầu chan chát ở dưới thềm gạch, nói. Xin mợ, xin phúc cho cháu không dám nói dối một câu nào nữa à? Phượng Thư bảo, nói mau lên. Thằng Hưng lom khom bỏ dậy nói. Việc này lúc đầu cháu cũng không biết cả. Có một hôm mà khi đưa đám cụ bên phủ đông, về Du Lộc đến miếu xin lĩnh tiền. Cậu Trần bảo cậu hai cùng anh Dung về phủ thu xếp. Trên đường đi hai chú cháu nhắc đến chuyện hai cô em gái mợ chân. Cậu hai nhà khen đẹp, anh Dung liền dỗ dành và nói sẽ làm mối gì hai cho cậu hai con. Phượng Thư nghe vậy quát to. Cái thằng khốn kiếp này, nó là gì nào của nhà mày? Cháu đáng chết. Thằng Hưng ngẩng lên nhìn, không dám nói gì nữa. Thế là hết rồi à? Sao không nói nữa đi? Mợ có tha tội cho cháu cháu mới dám nói nữa à? Cái con mẹ mày, lại còn tha với chả tha cái gì? Biết điều mày nói ra ngay đi. Cậu hai nghe vậy mừng lắm. Về sau cháu cũng không biết tại sao lại thành sự thật cả. Phượng Thư khẽ cười nhạt. Đó là lẽ tất nhiên. Mày biết thế nào được? Nếu mày biết câu chuyện, còn sẽ rắc rối nữa đấy. Được rồi, nói lốt đi. Sao rồi anh Dung mua nhà cho cậu hai ạ? Nhà ở đâu? Ở ngay sau phủ ạ. Phượng Thư ngoảnh lại nhìn Bình Nhi nói. Thế ra, chúng mình như là người chết cả rồi ấy. Chị nghe đấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Quan Tô Sát vốn có dây mơ dễ mái với họ Phương, họ Giả. Và Trăng đã ăn tiền rồi nên bảo Trưng Hoa và đứa cô lại về cùng túng mà vu vạ đi kiện, bèn không nhận đơn, đánh cho nó một trận rồi đuổi xa. Khánh Nhi ở ngoài chạy trọt cho Trưng Hoa nên nó không bị đánh đau, sau lại xui Trưng Hoa. Việc hôn nhân này là do nhà anh định trước, anh cứ đòi vợ cho được, thế nào quan cũng xử trả lại anh. Trưng Hoa lại đi kiện. Về phần Vương Tín lại ngầm đưa tin cho quan Đồ Sát. Quan Đồ Sát liền chê. Việc Trương Hoa nợ tiền nhà họ Giả, đúng hạn phải đem trả đủ. Còn việc hôn nhân, khi nào có thể lo được thì cho cưới về. Lại đòi bố Trương Hoa đến phê chuẩn trước công đường. Khánh Nhi đã nói trước cho bố Trương Hoa biết, nên ông ta mừng quá, vừa được người vừa được của, liền đến nhà họ Già đòi lại chị hai. Phượng Thư hoảng hốt đến trình Giả Mẫu. Việc xảy ra thế này đều do chị Trân xử sự không được phân minh. Người ta chưa dứt khoát thoái hôn nên là đã đi kiện, nay quan lại xử như thế. Giả Mẫu nghe nói liền gọi Vô Thị đến bảo. Chị làm việc không cẩn thận. Em chị đã hứa giả cho người ta từ lúc còn ở trong bụng, chưa thoái hôn xong để người ta đi kiện, thế là thế nào? Vô Thị nghe vậy nói. Dạ, nó đã nhận tiền rồi, sao lại bảo chưa dứt khoát thoái hôn ạ? Phượng Thư đứng cạnh nói. Trương Hoa cũng công rằng nó không thấy tiền đâu và cũng không thấy người nào cả. Bố hắn lại nói. Bà thông gia có đến mà nói việc thoái hôn một lần, nhưng nó chưa nhận lời. Sau người thông gia chết rồi, các người đón ngay cô ấy về làm vợ hai. Việc ấy không có ai đối chứng, thành ra nó muốn nói gì thì nói. May mà cậu hai còn đi vắng, chưa làm lễ thành hôn, cũng mà không can hệ gì. Chỉ có điều là đã đưa người ta đến đây, lại để cho người ta về, coi sao tiện. Như thế chẳng mất thể diện hay sao? Giả mẫu nói, chưa làm lễ thành hôn, lại vô cớ lấy ép gái có chồng, tiếng tăm không được tốt, thì bằng cho nó về đi. Tiền đâu mà không được người đẹp. Chị hai nghe nói lại trình giả mẫu. Quả là ngày nọ tháng nọ năm nọ, mẹ cháu đã cho nó 20 lạng bạc để thoái hôn cho xong. Nó vì kết quá đi kiện, rồi lại trốn thoát đi. Chứ chị cháu không làm sai bao giờ à? Giả mẫu nói, khó xây với cái hạng người điêu toa. Đã thế thì chị Phượng đi mà thu xếp lấy. Phượng hơi nghe nói, không biết làm thế nào đành phải ra về, sai người đi tìm Giả Dung. Giả Dung đã thừa biết ý Phượng Thư rồi, nếu để Trương Hoa được đón vợ về thì còn ta thể thống gì nữa. Hắn liền chỉnh giải thân, ngầm sai người đi bảo Trương Hoa. Này anh đã được nhiều tiền, cần gì phải đòi người nữa. Nếu anh cứ một mực khăng khăng, làm cho các ông ấy giận lên, bày ra chuyện gì thì anh sẽ chết không có chỗ chôn đấy. Anh đã có tiền, về nhà làm gì mà không tìm được một người đẹp. Nếu anh về, sẽ thưởng thêm cho anh tiền ăn đường. Trương Hoa nghe xong trong bụng nghĩ, như vậy cũng tốt. Hắn bàn với bố xong, tính tất cả được độ 100 lạng bạc. Hôm sau hai bố con dậy từ trống canh năm đi về nguyên quán. Giả Dung hỏi ra biết đã thăm dò đích xác rồi, liền sai trình Giả Mẫu và Phượng Thư. Bố con Trương Hoa đi kiện, bây giờ sợ tội đã trốn đi rồi. Quan phủ biết rõ như vậy nên là cũng không truy xét nữa, thế là xong việc. Phượng Thư nghe nói nghĩ bụng, mình cứ bắt Trương Hoa đón dì hai đi, thì Giả Liễn về sẽ quẳng thêm ít tiền giữ dì hai lại, thế nào Trương Hoa cũng bằng lòng. Vậy thì hãy để dì hai cùng bầu bạn với mình lại được ổn thỏa hơn, sau này ta sẽ liệu cách. Nhưng không biết Trương Hoa đi đâu, nếu nó lại đem việc này nói với người khác, hoặc là sau này nó tìm được đầu mối sẽ đi kiện lại, như thế chẳng hóa ra tự mình lại hại mình hay sao? Lẽ ra ta không nên đưa dao cho người cầm đằng chui mới phải. Phượng Thư hối hận mãi, sau nghĩ ra một kế, ngầm bảo Lai Vượng sai người đi tìm Trương Hoa, hoặc vu cho nó làm sặc đi chỉnh quan để chịu tội, hoặc sai người ám sát nó. Như thế là nhổ cỏ nhổ tận rễ, mới bảo toàn được thanh danh của mình. Lai Vượng vâng lời đi ra, về nhà nghĩ kỹ. Người ta đã bỏ đi là xong rồi, việc gì phải làm to chuyện. Mệnh người rất quan hệ, không phải chuyện đa. Mình hãy nói dối mà ấy, rồi sau sẽ liệu. Lai Vượng lánh mặt đi mấy ngày rồi về trình Phượng Thư. Khi Trường Hòa trốn đi, có mang một số tiền trong mình. Đến hôm thứ ba, tới địa giới Kinh Khẩu, vào trống canh năm, đã bị kẻ cướp đón tưởng đánh chết. Bố nó sợ quá, cũng chết trong nhà trọ. Ở đấy người ta đã khám xác và cho chôn rồi ạ. Phượng Thư không tin, nói, nếu mày mà nói dối, ta sẽ cho người dò xét ra, vặn răng mày đấy. Sau đó các chuyện bỏ qua, không ai để ý đến nữa. Phượng Thư và chị hai ăn ở với nhau rất tử tế, hơn hẳn chị em ruột. Một hôm Giả Liễn xong việc trở về, đến ngay buồng chị hai, thấy trong nhà vắng ngắt, cửa đóng then cài, chỉ có một bà già ở đấy canh cửa. Giả Liễn hỏi xin cớ, bà già kể lại đầu đuôi. Giả Liễn cứ dậm chân ở trên đàn đạp ngựa, rồi đành phải về hầu Giả Xá và Hình phu nhân, chỉnh rõ những việc đã làm. Giả Xá vô cùng sung sướng khen con làm được việc, thưởng cho hắn 100 lạng bạc và cho một con A Hoàn 17 tuổi tên là Thu Đồng làm nàng hầu. Giả Liễn tạ ơn nhận lấy, vui mừng khôn xiết, rồi lại đi chào Giả Mẫu và các người trong nhà. Về đến nhà trông thấy Phượng Thư, Giả Liễn có vẻ thẹn. Ngờ đâu nét mặt Phượng Thư không như mọi ngày, cùng với chị hai ra chào kể lể hàn huyên. Giản Liễn lại nói đến việc thu đồng, trên mặt hiện ra vẻ khoe khoang tự đắc. Phượng Thư sai hai người đàn bà ngồi xe sang bên giả xá đón thu đồng về. Một cái gai chưa nhổ được, bỗng dưng lại thêm cái gai nữa. Phượng Thư đành phải im hơi lặng tiếng. Bề ngoài xa dáng vui vẻ để che giấu nỗi lòng. Một mặt sai người dọn rượu tẩy trần. Một mặt dẫn thu đồng đến chào xả mẫu và vương phu nhân, trong bụng xả liễn cũng lấy làm lạ. Thường khi ở nhà, Phượng Thư đối đãi với chị hai, bề ngoài không có điều gì đáng trách, nhưng trong bụng lại khác hẳn. Khi vắng người, Phượng Thư thường nói với chị hai, tính tăng em không lấy gì làm tốt, chính cụ và các bà cũng đều biết cả. Người ta bảo, khi em còn là con gái ở trong nhà cũng không được đứng đắn, thường đi lại thậm thụt với anh rể. Chẳng ai màng đến mà cũng rước về. Sao không bỏ nó đi, tìm người khác có hơn không? Chị nghe thấy những câu ấy, không biết bực đến đâu. Muốn xem ai nói, nhưng không dò ra được. Cửa mãi thế này thì trước mặt bọn hầu hạ, mình biết ăn nói ra làm sao? Chị đây thực là mang lấy việc rắc rối vào mình. Phượng Thư cứ nói đi nói lại mãi, rồi tức giận đâm ốm, cơm cũng chẳng buồn ăn. Trừ Bình Nhi ra, các a hoàn bà già, không ai là không tiếng ra tiếng vào, nói bóng nói gió, ngấm ngầm chê bai về việc này. Thu đồng tự cho mình là do giả xá cho giả liễn, không ai hơn cả. Nó không coi Phượng Thư và Bình Nhi ra gì, thì đâu lại chịu chị hai, nên cứ mở miệng là nói. Con người định trước cưới sau, chẳng thằng nào vời đến mới vào đây. Phượng Thư thấy thế, ngấm ngầm vui sướng, chị hai nghe thấy vừa hổ thẹn vừa bực. Từ khi giả ốm, Phượng Thư không ăn cơm với chị hai nữa, hàng ngày sai người đem cơm vào buồng cho chị hai ăn riêng. Đồ ăn đều là thứ không thể nuốt được. Bình Nhi thấy thế không đành lòng, tự mình bỏ tiền ra mua thêm thức ăn cho chị hai. Cũng có lúc Bình Nhi nói dối là rủ chị hai vào trong vườn chơi, rồi vào bếp bảo làm canh làm bánh cho chị ta ăn. Biết vậy, nhưng không ai dám chỉnh lại với Phượng Thư, chỉ có Thu Đồng bắt gặp, về ton hót ngay với Phượng Thư. Tiếng tăm của mợ đều bị con Bình bôi nhọ cả rồi. Cơm và thức ăn ngon như thế, nó bỏ không thèm ăn, lại sang bên vườn ăn vụng. Phượng Thư nghe nói, mắng Bình Nhi. Người ta nuôi mèo để bắt chuột, mình thì nuôi mèo để bắt gà. Bình Nhi không dám cãi lại, đành phải xa chị hai. Trong bụng rất căm giận Thu Đồng. Chị em ở trong vườn, bọn Lý Hoàn, Thám Xuân, Tích Xuân đều cho Phượng Thư là có lòng tốt. Chỉ có Bảo Ngọc, Đại Ngọc, một số người lại lo thay cho chị hai. Tuy họ không dám nói ra, nhưng trong lòng đều thương xót và thỉnh thoảng lại thăm nom chị ta. Khi vắng người, gọi đến chuyện ấy, chị hai lại nước mắt giàn giụa, nhưng không dám oán trách Phượng Thư. Vì ngoài mặt, Phượng Thư không tỏ nỗi gì là độc ác cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Quan Tô Sát vốn có dây mơ dễ mái với họ Phương, họ Giả. Và chăng đã ăn tiền rồi nên bảo Trương Hoa là đứa vô lại, về cùng túng mà vu vạ đi kiện, bèn không nhận đơn, đánh cho nó một trận rồi đuổi xa. Khánh Nhi ở ngoài chạy trọt cho Trương Hoa, nên nó không bị đánh đau, sau lại xui Trương Hoa. Việc hôn nhân này là do nhà anh định trước, anh cứ đòi vợ cho được, thế nào quan cũng xử trả lại anh. Trương Hoa lại đi kiện,

nhưng không dám oán trách Phượng Thư, vì ngoài mặt Phượng Thư không tỏ nỗi gì là độc ác cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giản Liễn về nhà thấy Phượng Thư tử tế nên cũng không để ý đến, và chăng ngày thường thấy giả xá có rất nhiều nàng hầu vợ lẽ, hắn vẫn có bụng không tốt nhưng chưa dám động chạm đến. Bọn thu đồng ngày thường rất căm ghét giả xá, giả yếu mê mẩn, tham nhiều nuốt không trôi, bỗng dưng giữ bọn họ lại để làm gì. Vì vậy, ngoài mấy đứa biết lễ nghĩa ra, liêm sỉ ra, còn thì đều đùa bỡn với bọn nhỏ bên ngoài, thậm chí có người đưa mày liếc mắt với Giản Liễn, ngấm ngầm hò hẹn chỉ vì sợ oai giả xá chưa dám làm thôi. Thu đồng đã có ý với Giản Liễn từ lâu nhưng chưa gặp dịp nào, nay duyên trời khéo xe, Giản Xá lại đem thu đồng thưởng cho hắn. Hai người thật là củi khô gặp lửa như keo với sơn, vui cùng người mới luôn trong mấy ngày, rời nhau sao được. Giản Liễn dần dần lạnh nhạt chị hai, chỉ còn biết có một mình thu đồng thôi. Phượng Thư tuy giận thu đồng nhưng lại mừng là sẽ mượn tay nó để trừ bỏ chị hai đi. Dùng cách mượn dao giết người, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Chờ thu đồng giết được chị hai rồi, sau này mình sẽ giết thu đồng. Ý đã định thế, khi vắng người, Phượng Thư thường xuyên bảo riêng thu đồng. Em còn trẻ tuổi chưa biết gì, dì ấy hiện là mợ hai, là người yêu nhất của cậu hai đấy. Ta còn phải nể dì ấy ít nhiều, thế mà em lại dám kình địch với dì ấy. Chẳng hóa ra, em tự lấy cái chết à? Thu đồng nghe vậy tức quá, ngày nào cũng chửi mắng ầm ĩ và nói. Mợ là người nhu nhược, hiền lành quá, em thì không thể thấy được. Oai phong ngày thường của mợ đã mất hết rồi à? Mợ thì khoan hồng đại lượng, chứ em không thể để cái gai trước mắt được. Em phải sửa cho con đĩ ấy một phen, nó mới biết tay. Phượng Thư ở trong nhà chỉ giả vờ không dám ra tiếng. Chị hai tức quá cứ khóc lóc, cơm chẳng buồn ăn, cũng không dám mách Giản Liễn. Hôm sau giả mẫu thấy mắt chị hai sưng húp lên, có hỏi chị hai cũng không dám nói. Thu đồng sợ khôn sợ khéo, khẽ ton hót với giả mẫu và vương phu nhân. Chị ấy chỉ muốn dở chứng chết, tự dưng vô cớ, lại cứ khóc lóc thở than. Rủa ngầm mợ hai và cháu, chóng chết để một mình ăn ở với cậu hai. Giả mẫu thấy vậy nói, người đẹp thì hay ghen tuông. Cháu Phượng đối đãi với nó cũng tốt, nó lại còn tranh giành ghen ngược. Thật là quần hèn hạ. Và mẫu dần dần cũng không ưa chị hai, mọi người thấy thế lại càng khinh rẻ thêm, làm chị hai sống giờ chết giờ. May nhờ có Bình Nhi khi vắng Phượng Thư thường tìm cách khuyên giải. Chị hai vốn người bóc hoa ra tuyết, chịu sao nổi những sự giày vò. Nên chỉ trong vòng một tháng trời đã ngấm ngầm thành bệnh, chân tay rời rạc, ăn uống kém dầm, ngày một gầy mòn. Ban đêm hễ chợp mắt lại thấy em gái mình tay cầm thanh gươm uyên ương đứng trước mặt nói. Chị ơi, chị suốt đời ngây thơ yếu đuối, rút cục bị thiệt đến thân. Chị không nên tin lời đường Phật của con mụ ghen tuông cay nghiệt ấy. Ngoài mặt nó làm ra vẻ hiền lành, trong bụng thì chứa đầy gian ác. Nó nhất định làm cho chị chết mới chịu thôi. Em còn sống không khi nào em cho chị đến đây đâu. Dù chị có đến cũng không để cho nó làm như thế. Đó cũng là số trời đã định. Vì kiếp trước chị là người xâm đãng, làm cho nhà người ta mất cả luân thường đạo lý. nên mới bị quả báo vậy. Chị nghe lời em, cầm cái gươm này giết chết con muỗi đi, rồi cùng đến trước nơi cảnh ảo, tùy lượng trên xét xử cho mình. Nếu không thế, chị sẽ uổng mạng, chẳng có ai thương đâu. Chị hai khóc nói, em, đời chị đã mất hết nhân phẩm rồi. Bị quả báo thế này là lẽ tất nhiên. Lại còn đi giết người để gây ra oan nghiệp nữa làm gì? Chị ba nghe thấy nói thế, thở dài rồi đi. Chị hai giật mình tỉnh dậy, hóa ra chim bao. Chờ khi Giả Liễn đến thăm, nhân lúc vắng người, chị hai khóc lóc nói với Giả Liễn. Vậy em không thể khỏi được. Em về đây nửa năm, đã có mang trong bụng, không biết là trai hay gái. May mà trời thương, sinh đẻ ra được thì khá. Nếu không, thân em còn không sống nổi, huống chi đứa bé. Giả Liễn cũng khóc nói. Em cứ yên tâm, để anh mời thầy thuốc đến chữa. Nói xong, đi ra mời thầy thuốc ngay. Ngờ đâu lúc đó Vương Thái Y đi theo quân để sau này con cái được tập ấm. Bọn hầu đi mời Thái Y hộ quân vinh. Sau khi xem mạch, Thái Y bảo là kinh nguyệt không đều, phải uống đại bổ. Giả Liễn nói, đã thắt kinh 3 tháng rồi, lại thường nôn ọe, sợ là có thai đấy ạ. Hà Quân Vinh nghe nói, lại bảo bà già cầm tay chị hai đưa ra xem lại một lúc, nói, nếu có thai, tay mạch phải chạy mạnh, nhưng mộc thịnh thì sinh hỏa, kinh nguyệt không đều, cũng do càn mộc gây ra. Tôi xin cả gan, mời mợ nhà ngỏ mặt ra để xem khí sắc, rồi mới dám cho thuốc ạ. Giả Liễn không làm sao được, phải mở màn bảo chị hai ngó mặt ra. Hồ Quân Vinh vừa trông thấy, hồn phách đã bay lên trời, còn bụng dạ nào phân biệt được khí sắc nữa. Một lúc bỏ màn xuống, Giả Liễn mời hắn ra ngoài, hỏi là bệnh gì. Hồ Thái Y nói, không phải là có mang, mà là ứ huyết không thông. Bây giờ chỉ cần cho uống thuốc, thông kinh hạ ứ. Nói xong, kê đơn rồi về. Giả Liễn sai người đưa tiền xem mạch và bảo đi lấy thuốc về sắc cho chị hai uống. Vào khoảng nửa đêm, chị hai đau bụng dữ, sảy mất một cái thai đã thành hình con trai. Máu ra nhiều quá, chị hai mê man bất tỉnh. Giả Liễn nghe vậy mắng Hồ Quân Vinh ầm ĩ. Một mặt sai người đi tìm thầy thuốc khác đến chữa, một mặt cho đi tìm Hồ Quân Vinh. Nhưng lão ta nghe thấy thế, đã cuốn gói trốn đi rồi. Khi ấy thầy thuốc đến nói, khí huyết vốn đã suy nhược, chắc là từ khi thụ thai đến giờ, người bị nhiều lo nghĩ, uất kết bên trong. Thầy thuốc trước dùng nhập thuốc công phạt, bây giờ nguyên khí 10 phần đã hư mất 8-9 rồi. Khó mà chữa khỏi ngay được, cần phải dùng cả 2 thứ thuốc viên và thuốc chén, lại không nên nghe những điều nhảm nhí vớ vẩn, mai ra mới khỏi được. Nói xong đi xe, kê một đơn thuốc chén và một đơn thuốc viên điều nguyên tán uất rồi về. Giả Liễn vội hỏi, người nào đã mời thầy thuốc họ Hồ, cha ra hắn đánh tư kia một trận gần chết. Phượng Thư còn sốt ruột hơn Giả Liễn nhiều, nói, chúng ta hiếm hoi, vất vả mãi mới được một đứa, lại gặp phải hạng lăng băm thế này. Rồi đi thắp hương lễ trời đất miệng khấn. Tôi xin ốm thay để cho dì hai mạnh khỏe, sau lại có mang sinh được đứa con trai, thì tôi nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật. Giả Liễn và mọi người thấy thế, ai cũng khen ngợi. Giả Liễn cùng Thu Đồng ở một nơi, Phượng Thư sai người nấu canh nấu cháo, đưa đến cho chị hai ăn. Phượng Thư lại mắng Bình Nhi hết phúc, cũng như ta vậy. Ta vì ốm luôn, chưa chị thì béo trục béo tròn cũng chẳng thấy gì. Bây giờ chị hai như vậy, đều tại chúng ta vô phúc hay gì ấy, có bị xung khắc gì chăng, rồi lại sai người đi xem bói, người kia về trình. Số này bị người đàn bà cầm tên con thỏ thiêu ạ. Cả nhà tính ra chỉ có một Thu Đồng là cầm tên con thỏ thôi, nên bảo nó là xung khắc với dì hai. Thấy Giả Liễn mời thầy chạy chữa lại đánh người chửi chó, hết lòng trông nom chị hai. Thu Đồng đã ghen tức đầy ruột, nay lại nghe nói nó xung khắc với dì hai. Phượng Thư lại khuyên bảo nó. Em hãy tạm lánh đi nơi khác mấy tháng rồi sẽ về. Thu Đồng tức quá, khóc mắng ầm lên. Cái đồ sạc xoài, thối mồm thối miệng ấy mới đáng kể gì. Em với nó như nước giếng với nước sông, không động gì đến nhau sao lại bảo là xung khắc. Ở ngoài thì có con sáo ấy, ai gặp cũng được. Thế mà vào đây lại xung khắc với người này người nọ. Em mà còn muốn hỏi nó, đứa con ấy ở đâu mà xa? Chẳng qua nó chỉ lừa dối được cậu hai là người nghe nó thôi. Dù quả có con đi chăng nữa, cũng chưa chắc là con của họ Trương hay là con của họ Vương. Mợ cứ quý cái giống con hoang ấy, chứ em thì chẳng thèm đâu. Ai mà không biết đẻ, một năm, nửa năm đẻ một đứa, lại chẳng có một tí lang chạ nào nữa kia. Mọi người đều muốn cười, lại không dám cười. Vừa lúc Hình phu nhân đến hỏi thăm, Thu Đồng liền mách. Cậu hai và mợ hai định đuổi con đi. Con không có chỗ tương thân, xin bà thương con ạ. Hình phu nhân nghe thế nói thế, liền trách móc Phượng Thư một trận, rồi mắng Giả Liễn. Quật không biết điều, dù nó thế nào cũng là người của bố mày cho. Này à, vì một đứa ở ngoài đến mà đuổi nó đi, thì mày không còn coi bố mày ra gì nữa. Mày muốn đuổi nó đi, thì bằng đem nó trả lại cho bố mày. Nói xong hầm hầm đi về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thu Đồng lại càng đắc ý, chạy đến dưới cửa sổ mắng ầm lên. Chị hai nghe thấy càng buồn. Đến tối Giả Liễn về nghỉ ở buồng Thu Đồng, Phượng Thư cũng đã ngủ rồi, Bình Nhi lẻn đến buồng chị hai an ủi. Mợ cố mà điều dưỡng, đừng đếm xỉa xỉ đến giống súc sinh ấy. Chị hai kéo Bình Nhi khóc lóc. Chị ơi, từ ngày em về đây, nhờ có chị săn sóc giúp đỡ. Chị vì em mà chịu biết bao tai tiếng. Nếu em trốn thoát nơi này, em xin báo đền ơn chị. Chị sợ em không thoát ra khỏi, thì xin hẹn đến kiếp sau. Bình Nhi cũng không cầm nổi nước mắt, nói. Nghĩ lại, thực ra em đã giết chị. Em vốn một lòng chân thật, xưa nay không hề giấu giếm người ta điều gì. Thì nghe thấy tin chị ở bên ngoài, em liền đem chuyện mách người ta. Ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này. Chị nói lầm rồi, dù chị không mách, người ta cũng dò ra. Có điều là chị nói trước đi thôi. Và lại em cũng muốn về đây, mới ra hệ thống, chứ có liên quan gì đến chị. Hai người khóc lóc một lúc, Bình Nhi lại dặn dò mấy câu, đến đêm khuya mới về ngủ. Chị hai nghĩ bụng, bệnh nặng thế này, đã không có gì tầm bổ, lại còn phải chịu đau thương, mình chắc không thể sống được. Và chăng cái thai đã ra rồi, không còn gì đáng áy này. Thì việc gì phải chịu khổ mãi thế này, chỉ bằng chết đi còn rảnh rang hơn. Nghe người nói, nút vàng sống có thể chết được còn nhẹ nhàng hơn là thắt cổ. Nghĩ xong, chị hai cố gượng dậy, mở hòm xa, lấy một cục vàng không biết nặng bao nhiêu. Khóc một lúc, nghe bên ngoài trời đã sắp đến trống canh năm, chị hai nghiến răng lại, bỏ vàng vào miệng nút, bị nghẹn mấy lần mới nút được. Sau đó chị vội ăn mặc trang sức chỉnh tề, rồi lên nằm thẳng trên giường, không ai hay biết gì cả. Đến sớm hôm sau, không thấy chị hai gọi, bọn A Hoàn bà già cứ đi rửa mặt chải đầu, Phượng Thư và Thu Đồng đều đi lên nhà trên, Bình Nhi không đành dạ, bảo bọn A Hoàn. các cô chỉ thích người nào đánh trời cho mới chịu làm. Còn người ốm nằm ở đó thì lờ đi không biết thương hại. Chị ấy tuy hiền lành, nhưng các cô cũng nên giữ lề thói một chút, không được lộng quá. Thật là sộ đổ bìm leo. A Hoàn nghe vậy, vội đẩy cửa buồng vào xem, thấy chị hai ăn mặc chỉnh tề đã chết ở trên giường. Sợ quá họ kêu ầm lên. Bình Nghi vào xem không cầm lòng được, khóc òa lên. Ngày thường mọi người sợ Phượng Thư thật, nhưng nghĩ đến chị hai là người hiền lành, biết thương kẻ dưới. Bây giờ chết đi, ai mà chẳng đau lòng rơi lệ. Có điều tránh không để cho Phượng Thư trông thấy. Lúc đó cả nhà đều biết. Giả Liễn đi vào ôm xác chị hai khóc mãi. Phượng Thư cũng giả vờ khóc. Thệ quá em ơi! Nỡ nào em bỏ chị mà đi thế này? Thật là phụ lòng tốt của chị. Vô Thị và Giả Sung cũng đến khóc một lúc rồi an ủi Giả Liễn. Giả Liễn trình Vương Phu Nhân xin quản ở viện Lê Hương 5 ngày rồi rước về chùa Thiết Hạm. Vương Phu Nhân bằng lòng. Giả Liễn sai người đến viện Lê Hương dọn dẹp nhà sữa để quản linh. Giả Liễn sợ rước linh theo cửa sau không tiện, bèn cho đục tường giữ viện Lê Hương mở một cửa lớn thông ra ngoài đường. Hai bên căng màn lập đàn cúng lễ, rồi lấy chăn gấm nệm đoạn xài lên giường, đặt chị hai vào đó, lấy chăn đơn phủ lên trên. Tám người hầu đàn ông, tám người đàn bà đi theo ven tường, khênh đến viện Lê Hương. Khi ấy đã mời thầy cúng đến, mở chăn ra thấy nét mặt chị hai vẫn tươi tỉnh như khi sống. Giả Liễn lại ôm lấy xác chị khóc giống lên. Em ơi! Em chết một cách mờ ám, đều là tự ta đã chôn em. Giả Sung chạy lại khuyên, chú hãy buông ra, thật là vì cháu hết phúc. Nói xong hắn chỉ về phía tường vườn đại quan, Giả Liễn hiểu ý, khẽ dậm chân nói. Ta quên mất, sau này nhất định sẽ ra, ta sẽ báo thù cho cháu. Thầy cúng vào trình, mợ chết vào giờ Mão hôm nay, ngày thứ năm không thể đưa được. Phải là ngày thứ ba hoặc ngày thứ bảy, giờ dần ngày mai khâm liệm là tốt nhất. Giả Liễn nói, ba ngày nhất định không được, cứ phải để bảy ngày, vì chú và anh tôi còn đi vắng, tang nhỏ không dám để lâu. Khi đưa ra ngoài hãy để năm tuần thất, lập đàn tụng kinh, sang năm mới đưa về Nam chôn cất. Thầy cũng vâng lời, viết xong cái bàn tang rồi đi ra. Bảo Ngọc sang khóc một lúc, người trong họ cũng đều đến. Giả Liễn vội đi tìm Phượng Thư để lấy tiền lo việc tang. Phượng Thư thấy khiêng chị hai đi rồi, vờ nói ốm. Cụ bà và bà hai nói tôi đang ốm, phải kiêng không đi được. Vì thế, cụ mà không đến chịu tang. Chị ta chỉ đi ra vườn đại quan vòng quanh các núi, đến dưới tường phía bắc. Ra ngoài nghe ngóng một lúc rồi quay về trình lại Giả Mẫu thế này thế nọ. Giả Mẫu nói, nghe no nói nhảm làm gì? Còn cái nhà ai chết về bệnh lao mà không thiêu đi, lại còn bày gia đình đám chôn cất này nọ. Đã là vợ hai thì cũng là tình nghĩa vợ chồng. Để dăm bảy ngày rồi đưa đi, hoặc đốt hoặc chôn trên bãi tha ma cho xong việc. Phượng Thư cười, bà nói phải đấy, nhưng cháu không dám khuyên cậu ấy à. Lúc đó A Hoàn đến mời Phượng Thư về, nói, cậu hai ở nhà, đừng chờ mợ lấy tiền đấy ạ. Phượng Thư đành phải về hỏi Giả Liễn, lấy tiền gì? Dạo này trong nhà túng thiếu, cậu không biết à? Số lương của chúng ta cứ tháng này tiêu lân sang tháng khác, hụt dần mãi đi. Hôm nọ tôi phải cầm cái vòng vàng, được 300 lạng bạc đem tiêu. Cậu mê rồi à? Đến nay chỉ còn có vài 30 lạng thôi, nếu cậu cần thì lấy đi. Nói xong sai Bình Nhi mang ra đưa cho Giả Liễn, rồi nói đổ là Giả Mẫu còn muốn hỏi gì, lại đi ngay. Giả Liễn tức quá không nói được câu nào, đành phải mở xương hòm của chị hai để lấy tiền xương của mình. Nhưng khi mở ra thì không còn tí gì, chỉ trơ lại một ít châm gãy hoa nát và mấy bộ quần áo lụa sung túc đều là đồ dùng hàng ngày của chị hai. Giả Liễn lại thấy đau lòng khóc sống lên, đành lấy cái bọc gói tất cả lại, không sai bọn người hầu tự mình đem đi đốt lấy. Bình Nhi vừa thương tâm vừa buồn cười, vội lấy trộm một bọc 200 lạng bạc vụn, khẽ đưa cho Giản Liễn, nói: Cậu không nên nói hở ra mới được. Nếu cậu muốn khóc, đi ra ngoài kia khóc mấy chẳng được, lại đến đây khóc trêu người ta à? Giản Liễn nói: Em nói phải đấy. Nhận tiền xong, rồi đưa cái khăn thắt lưng cho Bình Nhi, nói: Đây là của nó thường đeo trong người, em giữ lấy cho anh để làm kỷ niệm. Bình Nhi cầm lấy cất đi. Giản Liễn nhận tiền rồi bảo đi mua ván đóng áo quan suốt đêm, rồi sai mấy người chia nhau ngồi coi linh cữu. Đến đêm Giản Liễn cũng không đi đâu, chỉ nằm bên cạnh áo quan. Quản đúng 7 ngày, nghĩ đến tình chị hai, hắn không dám bày biện linh đình, chỉ mời mấy vị sư và thầy cúng đến siêu độ vong linh. Bỗng thấy giả mẫu cho người gọi sang. Hồi thứ 70, Lâm Đại Ngọc mở thi xã Đào Hoa, Sử Tương Vân, Điền Tiểu, Từ Liễu Nhứ. Giản Liễn thủ linh ở viện Lê Hương suốt 7 ngày đêm, có sư và thầy cúng tụng niệm. Giả mẫu gọi hắn sang, bảo không cho đưa linh cữu vào trong gia miếu. Giản Liễn không làm sao được, đành phải nói với sư thời xác điểm một cái huyệt, đào đất để chôn ở phía trên mộ của chị ba. Hôm đưa ma, chỉ có những người trong họ cùng vợ chồng Vương Tín, mẹ con họ Vương mà thôi. Phượng Thư không nhìn đến việc gì, mặc cho Giản Liễn lo liệu. Lại gần đến ngày cuối năm, ngoài những việc lặt vặt, còn có việc Lâm Phi Hiếu khai danh sách đến trình. Cộng tất cả có 8 người hầu, đã 25 tuổi, chưa có vợ. Chờ xem A Hòa nào ở trong nhà, đáng cho ra lấy chồng, sẽ gán ghép cho họ. Phượng Thư xem xong đến hỏi Giản Mẫu và Vương Phu Nhân. Mọi người cùng bàn bạc, tuy có mấy chị đáng gả chồng, nhưng mỗi người lại có duyên cớ riêng. Một là Uyên Ương thề không chịu đi, từ đó đến nay nhất định chưa chịu nói chuyện với Bảo Ngọc và cũng không chịu trang điểm gì. Mọi người thấy cô ta kiên gan như thế cũng không tiện ép. Hai là Hổ Phách hiện đương ốm nên lần này chưa thể đi được. Ba là Thái Vân thì gần đây phải xa rời Giả Hoàn cũng đông ra ốm lơ ốm lửng. Chỉ có mấy A Hoàn lớn tuổi làm việc nặng trong phòng Phượng Thư và Lý Hoàn là cho ra thôi. Còn nữa đều chưa đến tuổi nên cho phép bọn người hầu ra ngoài mà hỏi lấy vợ. Lâu nay Phượng Thư ốm, Lý Hoàn và Thám Xuân phải trông nom việc nhà không được nhàn rỗi. Lại gặp lúc năm hết Tết đến, việc vặt nhiều quá nên không ai nghĩ gì đến việc mở thi xã cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sang tháng trọng xuân có dịp rảnh sang đây, nhưng khốn nỗi Bảo Ngọc nhân việc Liễu Tuân Điên bỏ đi tu, rồi đến việc chị ba tự vẫn, chị hai nuốt vàng sống tự tử, lại thêm con năm Liễu sau đêm bị xem bệnh càng thêm nặng. Hết chuyện này đến chuyện nọ, việc nọ chưa xong đã dồn đến việc kia, đâm ra buồn giận vẩn vơ, làm cho vẻ mặt ngẩn ngơ, nói năng lảng nhảng như là người mắc bệnh thần kinh vậy. Bọn thập nhân sợ quá nhưng không dám trình Giả Mẫu, chỉ tìm hết cách vui đùa cho cậu ta khuây khỏa. Một hôm trời vừa rạng sáng, nghe thấy tiếng ngoài nhà có tiếng cười đùa không ngớt, thập nhân cười vào. cậu ta ngăn họ lại. Tưởng Văn và Phạm Hiệp lưng cổ phương quan ở ngoài kia thế hả? Bảo Ngọc nghe nói, khoác cái áo dài đi ra xem, thấy ba người còn để chăn mệt bừa bãi, áo ngoài cũng chưa mặc. Tỉnh Văn chỉ mặc áo lót lụa xanh hàng châu, quần lót lụa đỏ, đầu tóc rũ rượi, đường cưỡi lên người phung quan. Xạ Nguyệt thì mặc cái yếm lụa đỏ, ngoài khoác một cái áo cũ, đường chọc nách phung quan. Phung quan thì nằm ngửa ở trên giường, mặc áo lót hoa, quần đỏ tất xanh, hai chân dẫy rụa, đương cười sặc sụa, thở không ra hơi. Bảo Ngọc cười nói, hai chị lớn bắt nạt một em bé, để tôi cùng đến chọc các chị xem. Nói xong trèo lên giường cụ Tỉnh Văn. Tỉnh Văn buồn quá, cười rồi bỏ Phương Quan ra. Đến cào nhau với Bảo Ngọc, Phương Quan được thể đè Tỉnh Văn xuống cù. Tập nhân trông thấy bốn người vật lộn nhau, thật buồn cười, bèn nói, cẩn thận cào lạnh đấy. Chợt Bích Nguyệt đến hỏi, chiều hôm qua mợ tôi bỏ quên cái khăn lụa ở đây, không biết bây giờ có còn không ạ? Xuân Yến vội đáp, có, tôi nhặt được ở dưới đất đấy, không biết là của ai, vừa đem giặt vào phơi chưa khô đâu ạ. Bích Nguyệt thấy bốn người đương quằn quại với nhau, cười nói, ở bên các chị vui vẻ quá, vừa mới sáng ra đã họp nhau cười đùa như thế ạ. Bảo Ngọc cười nói, bên các cô cũng nhiều người, sao lại không đùa? Bởi nếu mọi tôi không đùa nên là hai dì tôi và cô Cầm cũng phải chịu. Ngày cô Cầm lại sang ở bên cụ, thành ra càng vắng. Đến mùa đông năm sau, hai dì tôi sẽ về nhà thì lại càng buồn hơn. Cậu thử xem, ở bên cô Bảo chỉ có một mình chị Hương Lăng ra về, mà cứ như là thiếu đi mất mấy người, làm cô Tung Vân cũng chưa chọn một mình. Lúc đó Tung Vân sai Thúy Lũ đến nói, mời cậu hai sang ngay để xem thơ hay ạ. Bảo Ngọc vội rửa mặt chải đầu rồi đi. Đến nơi thấy Đại Ngọc, Bảo Thoa, Tung Vân, Bảo Cầm, Thắm Xuân đều ở đấy cả. Đương cầm một bài thơ xem, thấy Bảo Ngọc đến mọi người đều cười nói, bây giờ cậu mới dậy à? Thì xã của chúng ta đã tan từ một năm nay, không có người đứng ra dựng lại. Này đang vào tiếp đầu xuân, nguyên vật đổi mới, đáng nên hăng hái dựng lại mới phải ạ. Tường Vân cười nói, trước thì xã của chúng ta mở vào mùa thu nên là không phát đạt, bây giờ muôn vật vui tươi dưới trời xuân, chúng ta sửa soạn mở lại thi xã, thế nào cũng sẽ thịnh vượng đấy. Và chăng bài thơ Đào Hoa này lại hay, vậy bên đời hải đường xã làm Đào Hoa xã mới đúng ạ. Bảo Ngọc gật gù nói, ừ, được lắm. Rồi đòi lấy bài thơ để xem, mọi người đều nói, bây giờ chúng ta hãy sang thăm vị đạo hương lão nương, rồi cùng bàn cho xong việc mở lại thi xã ạ. Nói xong mọi người đứng dậy đi sang đạo hương thôn. Bảo Ngọc vừa đi vừa xem thì thấy thơ viết, hoa đào nọ ngoài xèm gió liệm, người trong xèm sớm biến điểm trang, trong ngoài trình độ tất ngang, người đấy hoa đấy lại càng gần thêm. Gió muốn thổi cho xèm lại mờ, hoa muốn nhòm xèm cứ đứng ngay. Ngoài xèm hoa vẫn nở đầy, mà trong xèm lại người gầy hơn hoa. Hoa cũng biết xót xa ai đó, đứng ngoài xèm nhờ gió hỏi han. Gió luồn hoa đã đầy sân, ngoài sân hoa những tần ngần nhớ ai. Sân phô bám phía ngoài khép cửa, bóng chiều về người tựa lan can. Tựa lan nhìn gió mẹ tràn, quần hồng xón rén dạo vườn hoa chơi. Kìa hoa lá tơi vời trên dưới, hoa ửng hồng lá sỏi màu xanh. Khói tuôn phủ kín muôn cành, bóng lờ mờ thắm in quanh vách lầu. Mặt trời chói ngát nhàu chăn gấm, gối san hồ rất ấm vừa tan. Gái hầu dâng chậu kinh bồn, trẻ hương ấm giọng phấn son lạnh lùng. Này người đẹp hoa tươi là thế, sao hoa tươi mà lệ vẫn rơi. Đem hoa ví với lệ người, lệ tuôn lã chã hoa cười là tơ. Xem hoa mai lệ vơi vơi cạn, lệ cạn rồi xuân chán hoa buồn. Hoa buồn người cũng héo hon, hoa bay người là chiều hôm còn gì. Tiếng quen bỗng gọi xuân đi, rèm này lặng lẽ trăng kia lờ mờ. Bảo Ngọc xem xong chẳng khen ngợi gì, ta vẻ ngẩn ngơ rơm rớm nước mắt, nhưng sợ người ta trông thấy nên vội lau đi, rồi lại hỏi: bài này các chị lấy được ở đâu đấy? Bảo Cầm cười nói: anh thử đoán xem ai làm đấy. Chắc là bài của Tiêu Tương Tử rồi. Bài này của em làm đấy. Tôi không tin, giọng thơ này không giống của cô một tí nào. Thế là anh học hãy còn kém. Chẳng lẽ bài nào ông Đỗ Công Bộ cũng có những câu như khóm cúc tuôn rơi dòng lệ cũ hay sao ạ? Nhiều bài cũng có những câu như mưa mai nở nụ hồng, cành lau lướt gió dài xanh dài chứ ạ? À, đã đành thế rồi, nhưng tôi chắc là chị Bảo không khi nào cho cô làm những câu buồn rầu như thế. Cô vẫn có tài làm được, chỉ không chịu làm đó thôi. Chưa không phải như cô Lâm gặp nhiều nghịch cảnh nên hay có những lời ai oán. Mọi người nghe nói đều cười. Lúc đến đạo hương thôn, họ đưa thơ ra, Lý Hoàn xem xong khen ngợi không ngớt. Mọi người bàn định việc mở thi xã. Ngày mai là mồng 2 tháng 3 sẽ mở thi xã, đổi tên Hải Đường xã làm Đào Hoa xã, Đại Ngọc làm chủ. Hôm sau ăn cơm xong, mọi người đến họp cả ở quán Tiêu Tương để định ra đầu bài. Đại Ngọc nói: chúng ta làm bài thơ hoa đào, hạn 100 vần ạ. Bảo Thoa nói: không được, thơ này thơ hoa đào nhiều lắm rồi, làm nữa sẽ trùng và cũng không được bằng bài cổ phong của chị đâu ạ. Phải ra đầu bài khác đi. Đương nói thì có người vào trình: mợ Hai sang chơi, mời các cô đến chào ạ. Mọi người đều đến chào vợ Vương Tử Đằng, rồi ngồi hầu chuyện. Ăn cơm xong, họ lại theo bà ấy vào vườn ngoạn cảnh một lúc, đến bữa cơm chiều xong, vào lúc lên đèn mới về. Hôm sau là ngày sinh nhật Thám Xuân. Nguyên Xuân sai hai viên thái giám đưa đến cho mấy thứ đồ chơi. Mọi người đều có đồ lễ mừng thọ, không phải nói kỹ. Ăn cơm xong, Thám Xuân mặc lễ phục đi chào các nơi. Đại Ngọc cười bảo mọi người: lần này thi xã của chúng ta mở không khéo chọn ngày, lại quên hẳn hai hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy. Tuy không bày tiệc hát sướng gì, nhưng thế nào cũng phải mời cô ấy sang bên cụ và bà Hai vui chơi một ngày chứ ạ. Như thế thì còn được lúc nào rỗi nữa ạ. Vì thế lại hoãn đến ngày mồng 5. Hôm đó bọn chị em hầu xong cơm sáng ở trong phòng thì có thư của Giải Chính gửi về. Bảo Ngọc hỏi thăm sức khỏe xong, mở bức thư đọc cho Giả Mẫu nghe. Đoạn trên là những lời thăm hỏi và nói đến tháng sau sẽ được phép về kinh. Còn thư xin gửi về nhà nói việc lặt vặt thì đã có Giả Liễn và Vương Phu Nhân mở xem. Mọi người nghe nói độ tháng 6, tháng 7 Giả Chính sẽ về kinh đều vui mừng khôn xiết. Ngày hôm đó, Vương Tử Đằng lại có việc gả cháu gái cho con trai Bảo Ninh Hầu. Chọn đến tháng 5 cho cưới, Phượng Thư lại bận xếp đặt công việc, thường phải đi vắng 3 ngày. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnam.ese.cri.cn. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hôm đó, vợ Vương Tử Đằng lại sang đón Phượng Thư và các cháu trai cháu gái sang vui chơi một hôm. Giả Mẫu và Vương Phu Nhân cho Bảo Ngọc, Thám Xuân, Đại Ngọc, Bảo Thoa cùng đi với Phượng Thư. Mọi người không dám trái lời, đành phải về buồng sửa soạn ăn mặc để đi. Năm người đi chơi một ngày, đến lúc lên đèn mới về. Bảo Ngọc về đến viện Di Hồng nằm nghỉ một lát. Tập Nhân nhân dịp này khuyên Bảo Ngọc nên để ý nghĩ lại, lúc rỗi phải mang sách ra xem để chuẩn bị trước. Bảo Ngọc tính đốt tay nói: "Con sớm chán, xem sách còn là việc thứ hai. Đến bây giờ dù cậu có thuộc sách đi nữa, nhưng chữ viết của cậu thì ở đâu ạ?" "Ngày thường tôi cũng viết được khá đấy, chẳng lẽ chị không cất đi à?" "Sao lại không cất? Hôm nọ cậu đi vắng, tôi lục cả ra, đếm cẩn thận tất cả mới có 560 mấy bài. Có lẽ nào dòng dã 2-3 năm trời mới đừng có mấy tờ ấy à?" "Cứ ý tôi thì bắt đầu từ ngày mai, cậu hãy hồi tâm lại, mỗi ngày phải viết thêm mấy tờ. Tuy không nhất định ngày nào cũng có, nhưng cậu phải làm sao cho dễ coi mới được chứ ạ?" Bảo Ngọc nghe nói tự mình soát lại một lượt thì thực không thể nào đắp điếm cho qua được, liền nói: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi phải viết 100 chữ mới được." Nói xong đi ngủ. Hôm sau trở dậy, rửa mặt gội đầu xong, Bảo Ngọc liền ngồi viết chữ ở dưới cửa sổ. Giả Mẫu không thấy Bảo Ngọc đến, tưởng là ốm, liền sai người sang hỏi. Bảo Ngọc đứng chào Giả Mẫu, nói: "Vì cháu bận viết tập nên đến hầu muộn ạ." Giả Mẫu nghe nói xiết đỗi vui mừng, dặn dò: "Từ nay cháu cứ chăm chỉ viết chữ đặc sắc, không phải sang hầu ta cũng được. Cháu đến là trình với mẹ cháu biết." Bảo Ngọc nghe nói sang trình Vương Phu Nhân biết. Vương Phu Nhân nói: "Lúc già trận mới mài sáo thì còn ăn thua gì, bây giờ cuốn lên ngày nào cũng đọc đọc viết viết thì liệu được bao nhiêu, khéo cứ dột dập mãi lại sinh ốm đấy." Bảo Ngọc đáp: "Dạ không sao đâu ạ." Giả Mẫu cũng sợ Bảo Ngọc sinh ốm, Bảo Hoa, Thám Xuân đều cười nói: "Xin cậu đừng lo, sách thì chúng cháu không thể đọc hộ anh được, nhưng chữ thì các cháu có thể viết hộ được ạ. Mỗi ngày chúng cháu mỗi người viết hộ anh ấy một bài để đắp đếm cho qua lúc này là xong ạ. Một là để ông khỏi giận, hai là anh ấy cũng không đến nỗi dồn dập sinh ra ốm ạ." Giả Mẫu nghe nói gật đầu cười. Đại Ngọc nghe nói Giả Chính sắp về, thế nào cũng hỏi đến việc học hành của Bảo Ngọc. Nhưng mấy lâu nay Bảo Ngọc vẫn lêu lổng, chắc khi hỏi đến đã bị quở phạt. Vì thế Đại Ngọc ra vẻ uể oải, không nhắc đến việc mở thi xã và cũng không rủ dê việc gì nữa. Thám Xuân và Bảo Thoa mỗi ngày viết một bài chữ chân phương đưa cho Bảo Ngọc. Chính Bảo Ngọc hàng ngày cũng cố gắng viết đến 200-300 chữ. Đến cuối tháng 3 dồn cả số chữ lại đã được rất nhiều. Hôm đó tính ra nếu được thêm 50 bài nữa thì cũng đắc biến được rồi. Ngờ đâu Tử Quyên đến đưa cho một cuộn. Bảo Ngọc mở ra xem, thấy cuộn giấy viết lối chữ nhỏ của họ Trung và họ Vương bằng thư giấy trơn giống hệt như lối chữ của mình. Bảo Ngọc mừng quá, vái Tử Quyên một cái rồi đến tận nơi tạ ơn. Sau đó Tương Vân, Bảo Cầm cùng viết mấy bài đưa đến. Dồn lại tuy không biết đủ số nhưng cũng có thể nhuế hóa được rồi. Bảo Ngọc đã yên tâm, lại đem những sách cần phải đọc ôn lại mấy lần. Bảo Ngọc đang lúc gắng công học hành thì một dải ven bể có nước dâng, nhân dân bị nạn ngập lụt. Quan địa phương tâu lên, vua truyền chỉ xuống cho Giả Chính tiện đường đến đấy tra xét và phát trận. Như thế tính ra phải đến cuối mùa đông mới về đến kinh được. Bảo Ngọc biết tin lại gác chuyện đọc sách viết chữ, rồi cứ chơi tràn như cũ. Gặp buổi cuối xuân, Tương Vân ngồi buồn, trông thấy hoa liễu phất phới, liền làm một bài thơ tiểu từ, theo điệu Như Mộng Lệnh. nhung thêu mới sắc, rèm cuốn nửa chừng thơm sặc. Tay tiên nhặt đem về, Quyên khóc Yến hờn cũng mặc. Giữ chặt, đừng để xuân đi nơi khác. Phải chăng là bức nhung thêu hương mù lơ lửng nhường treo nửa rèm, tay này thoăn thoắt nhặt sen, làm cho Quyên khóc Yến ghen suốt ngày. Thôi thôi ta giữ chặt tay, chú xuân khép lại đi ngay đó mà. Làm xong, Tương Vân rất là đắc ý, lấy tờ giấy viết ra đưa cho Bảo Thoa xem, rồi lại đi tìm Đại Ngọc. Đại Ngọc xem xong cười nói: hay đấy, vừa mới vừa thú vị. Mấy lần thi xã của chúng ta chưa làm từ, ngày mai chị mở thi xã làm từ thằng mới hay sao ạ? Đại Ngọc cao hứng nói: cô nói phải đấy, hôm nay gặp lúc đẹp trời, sao chúng ta không làm ngay nhở? Ừ, cũng được đấy. Nói xong, Đại Ngọc bảo sắm sửa mấy món ăn rồi sai người đi mời các nơi. Đại Ngọc Tương Vân đã nghĩ sẵn đầu bài là liễu nhứ, tức là bông hoa liễu, và hạn phải theo mấy biểu từ viết xong dán lên tường. Mọi người đến xem thì thấy đầu bài là liễu nhí, hạn phải theo mấy tiểu điệu đã định trước, rồi họ đều xem bài từ của Tương Vân, cùng nhau khen ngợi một lúc. Bảo Ngọc cười nói: lối từ này tôi làm soạn lắm, nhưng cũng phải nói nhạt vậy. Rồi mọi người đến gắp thăm, Bảo Thoa gắp được điệu Lâm Giang Tiên, Bảo Cầm gắp được điệu Tây Giang Nguyệt, Thám Xuân gắp được điệu Nam Kha Từ, Đại Ngọc gắp được điệu Đường Đa Lệnh, Bảo Ngọc gắp được điệu Điệp Viến Hoa, Tử Quyên đốt một nén Mộng Tiềm Hương. Mọi người bắt đầu suy nghĩ làm từ. Một lúc Đại Ngọc làm xong và viết ra, rồi đến Bảo Cầm cũng vội viết luôn. Bảo Tha cười nói: tôi cũng chưa làm xong, chờ xem của các chị đã, rồi đến của tôi ạ. Thám Xuân cười nói: sao hương hôm nay cháy nhanh thế, tôi mới làm được nửa bài ạ. Lại hỏi Bảo Ngọc: anh đã làm xong chưa ạ? Bảo Ngọc tuy đã làm được một ít, vì tự xét là không hay, lại xóa cả đi để làm bài khác. Nhưng quay lại nhìn thì hương đã cháy hết. Bọn Lý Hoàn cười nói: chú Bảo lại thua rồi, còn cô Tiêu Khách thế nào? Thám Xuân nghe nói liền viết ra, mọi người đến xem trên giấy thì mới được nửa bài theo điệu Nam Kha Từ. Dây đâu treo lơ lửng, sợi khéo dù lòng thòng, buộc buộc xe xe cũng khó lòng, thôi đành chia các ngả Nam Bắc Tây Đông. Trơ đây những sợi lòng thòng, kéo về buộc lại khó lòng lắm thay. Liều cho Nam Bắc Đông Tây, chia lìa các ngả thì đây cũng đành. Lý Hoàn cười nói: cũng hay đấy, sao không làm nốt đi? Bảo Ngọc thấy hương cháy hết rồi, đành bỏ bút xuống xin thua, chứ không chịu miễn cưỡng làm chiếu lệ. Rồi đến xem nửa bài của Thám Xuân, thấy chưa làm xong, Bảo Ngọc cao hứng cầm bút viết tiếp. Rơi xuống chàng đứng tiếp, bay về thiếp biết thôi. Tiếp muộn màng oanh bướm bùi ngùi, sang xuân dù gặp đã cách một năm rồi. Tiếp chi cái phận lênh đênh, bay về mình biết cho mình đấy thôi. Oanh buồn bướm mệt lắm rồi, xuân sau dù gặp cũng ngoài một năm. Mọi người cười nói: chính bài của mình không làm nổi lại đi làm hộ người, dù có hay cũng không đáng kể. Sau đó xem đến bài của Đại Ngọc là một khúc Đường Đa Lệnh. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v.e.cri.com.cn. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau đó xem đến bài của Đại Ngọc là một khúc Đường Đa Lệnh. Bãi hoa phấn rơi tràn, lầu yến hương đã tàn, quả cầu bay nối tiếp từng đoàn, siêu giạt hát chi người mệnh bạc, còn chi ân ái đoàn loan, cây cỏ cũng biết sầu, tuổi xuân đến bạc đầu, thương kiếp này ai biết ai đâu, theo hẳn gió đông xuân cũng mặc, thôi đi thẳng ở chi lâu, phấn rơi nào bãi trăm hoa, nào lầu yến tử hương mà còn đâu, hàng đoàn hàng đội theo nhau, kìa ai thả những quả cầu này đây, mỏng manh trôi giạt thân này, uổng công gắn bó thiệt ngày phong lưu, cỏ cây âu cũng giàu giàu, tuổi xanh âu cũng bạc đầu đến nơi, kiếp này thôi thế thì thôi, ai người nâng lấy ai người bỏ rơi, gió đông đành cả cho rồi, đi thì đi hẳn đoái hoài làm chi. Mọi người xem xong đều gật đầu thở dài. Hời, bài này buồn quá, nhưng rất hay đấy ạ. Lại xem bài Tây Giang Nguyệt của Bảo Cầm. Vườn hán lầu hồng lác đác, đê tùy sắc lục mênh mông, sự nghiệp ba xuân gặp gió đông, hoa mai vừng nguyệt cũng là không, mấy chỗ hoa rơi đỏ ối, nhà ai rèm tuyết hương nồng, sang nam sang bắc cảnh cùng chung, luống để người xa cạnh lòng, lơ thơ vườn hán buồn thay, đê tủy man mát hoa bay ngàn trùng, việc xuân giả mặc gió đông, trăng hoa là một giấc nồng đấy thôi, mấy nơi hoa rụng sân ngoài, nhà ai rèm tuyết đượm mùi hương thơm, cùng chung một cảnh bắc nam mà người ly biệt buồn càng buồn thêm. Mọi người đều cười nói bài này thanh điệu rất là bi tráng, hai câu mấy chỗ và nhà ai rất hay ạ. Bảo Tha cười nói, nhưng vẫn không khỏi buồn chán, tôi nghĩ bông hoa liễu vẫn là một thứ mỏng manh không bám vào đâu, nhưng cứ ý tôi, phải nói cho nó tốt thì mới thoát được sáo cũ. Vì thế tôi tạm đặt một bài, chưa chắc đã hợp được ý chị em ạ. Mọi người cười nói, đừng nói nhũn quá chắc là hay hẳn, hãy để cho chúng tôi thưởng thức nào. Đây là một bài theo hiệu Lâm Giang Tiên, bạch ngọc trước thềm xuân biết múa, gió đông khéo cuốn đều đều. Trước thềm xuân biết múa may, gió đông cuốn dài hoa này khắp nơi. Tường Vân cười nói ngay, câu gió đông khéo cuốn đều đều hay quá ạ. Một câu này cũng đã hơn hẳn người ta rồi đấy ạ. Ong bướm hàng đàn lượn dập dìu, nỡ để bụi thơm vùi dập, bao phen dòng nước trôi theo, muôn sợi tơ mảnh nào khác trước, hợp tan mặc bước reo reo, xuân chớ cười ta sống treo leo, nhờ gió đưa lên mãi, trên mây ngất ngường trèo, bướm ong nhao nhác bay hoài, đâu theo dòng nước đâu vùi bụi thơm, muôn dây nghìn sợi vẹn toàn, cũng đành khi hợp khi tan tha hồ. Đừng cười là sống chơ vơ, mây xanh lên vút ta nhờ gió đông. Mọi người vỗ bàn khen hay, đều nói thật là nói trái tim rất khéo, bài này chắc là hơn cả đấy. Giọng điệu trìu mến buồn sầu phải nhường cho Tiêu Tương Tử, tình tứ vui vẻ thùy mị lại là cô Trầm Hà, còn là tiểu tiết Bảo Cầm và Chiêu Khách thì hôm nay thi hỏng phải chịu phạt thôi. Bảo Cầm cười nói, cố nhiên chúng tôi xin chịu phạt, nhưng không biết người nộp quyển trắng phải phạt thế nào ạ? Lý Hoàn nói, chớ vội, nhất định phải phạt thật nặng để làm nề nếp cho lần sau. Nói chưa dứt lời thì trên ngọn trúc ngoài cửa sổ có một tiếng động như là cánh cửa sổ rơi, mọi người đều giật mình. A Hoàn chạy ra nghe bọn hầu nhỏ ở ngoài rèm nói, có một cái tiểu con bướm lớn mắc ở trên ngọn trúc ạ. Các A Hoàn cười nói, cái tiểu đẹp quá, không biết là của nhà ai, thả đứt dây bay lại đây, chúng ta lấy xuống đi ạ. Bảo Ngọc ra xem cười nói, à ha, tôi nhận ra cái diều này rồi, đó là cô Kiều Yên ở Sinh Bắc Cả bên kia thả đấy, lấy xuống mang trả cho cô ấy. Tử Quyên cười nói, có lẽ nào thiên hạ không có ai, chỉ có một cô ấy có cái diều như thế này, tôi không kể, hãy lấy xuống đã. Thám Xuân cười nói, chị Tử Quyên hẹp hòi quá, chúng ta ai cũng có rồi lại đi lấy của người ta, không sợ mang tiếng à? Đại Ngọc cười nói, phải đấy, mang tiểu của chúng ta ra đây thả, cho hết cái đen đuổi đi. Tử Quyên vội sai bọn A Hoàn cầm cái diều ra cửa vườn giao cho bà già đi trực nhật, dặn có ai đến hỏi sẽ trả người ta. Bọn A Hoàn chỉ chờ nghe nói thả diều, liền ba chân bốn cẳng chạy ngay đi lấy cái diều mỹ nhân đến, rồi đứa bắt cái đồn cao, đứa buộc cái gạt ba vào cần, đứa thì thả. Bọn Bảo Thoa đứng ở trước cửa sai A Hoàn tìm chỗ đất rộng ở ngoài sân thả lên. Bảo Cầm cười nói, cái diều này của chị không bằng cái diều phượng hoàng vẫy cánh của chị ba đẹp hơn. Bảo Thoa cười nói, ừ đúng đấy. Nhân quay lại cười bảo Thúy Mặc, cô về lấy cái diều của nhà cô mang đến đây mà thả. Bảo Ngọc cũng cao hứng bảo đứa hầu nhỏ, về nhà đem mà cái diều con cá của già lại đại cho hôm trước đến đây. Đứa hầu nhỏ đi một lúc về người không cười nói, hôm qua chị Tình Văn đem thả đã mất rồi ạ. Bảo Ngọc nói, tôi chưa được thả lần nào. Thám Xuân cười nói, nhưng mà chị ấy cũng đã thả cho anh hết vận đen là được rồi. Bảo Ngọc nói, thôi về lấy cái diều con cua ra đây vậy. Hầu nhỏ đi một lúc rồi cùng mấy người khiêng một cái diều hình mỹ nhân và cả cuộn dây đến, nói, chị Tập Nhân bảo cái diều con cua hôm qua đã cho cậu ba rồi ạ, cái diều này là của già Lâm mới đem cho đây, thả cái này vậy. Bảo Ngọc xem kỹ một lúc, thấy cái diều mỹ nhân làm rất khéo, trong bụng rất thích, liền bảo thả lên. Bấy giờ diều của Thám Xuân cũng đã mang đến, Thúy Mạc cùng mấy A Hoàn đương thả ở trên sườn núi. Bảo Cầm sai A Hoàn thả một cái diều con sơi, Bảo Thoa cũng cho thả một cái diều kết hình bảy con nhạn, chỉ có cái diều mỹ nhân của Bảo Ngọc thả không lên được. Bảo Ngọc bảo bọn A Hoàn không biết thả, tự mình ra thả một lúc lâu, diều chỉ lên cao bằng nóc nhà rồi lại rơi xuống. Bảo Ngọc tức quá, toát cả mồ hôi trán ra, mọi người đều cười. Bảo Ngọc vứt ngay xuống đất, trò vào cái diều, nói, nếu mày không phải là diều mỹ nhân, thì ta sợ một cái nát ra rồi. Đại Ngọc cười nói, Đó là vì dây trên đầu buộc không đúng. Đưa cho người ta đổi đi, sẽ thả được ngay. Hãy lấy một cái khác, đem ra mà thả. Bảo Ngọc sai người buộc lại dây, lại sai đi lấy cái diều khác đến. Mọi người đều ngửa mặt lên, nhìn mấy cái diều đứng bay ở trên không. Bọn A Hoàn lại đưa các món ăn đến, Tử Quyên cười vào Đại Ngọc. Lúc này thích lắm, cô lại mà thả đi. Đại Ngọc lấy khăn lót tay, nắm dây để thả. Quả nhiên gió rất to, vừa buông cuộn dây ra, liền nghe thấy xoạt một tiếng, tức thì dây hết. Đại Ngọc mời mọi người đến thả, ai nấy đều nói. Chúng tôi ai cũng có cả, cô cứ thả trước đi. Đại Ngọc nói. Thả cũng thú đấy, nhưng tôi không nỡ lòng nào. Lý Hoàn nói. Thả diều cốt để vui, cho nên mới nói là thả cái đen đổi. Cô cứ thả nhiều, cho nó mang hết cả bệnh của cô đi mới được. Tử Quyên nói. Cô tôi hẹp hỏi quá, cả năm chẳng thả được mấy cái. Này lại bảo là đau lòng. Thôi, cô không thả thì tôi thả vậy. Nói xong liền giật lấy cái kéo tây nhỏ trong tay Tuyết Nhạn, cắt soạt một cái, đứt dây, nói. Cho mày đi, rồi mang tất cả các bệnh đi theo đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Cái diều phù phù theo gió bay lên, lúc đầu trông thấy diều chỉ bằng quả trứng gà, chớp mắt chỉ còn một điểm đen bằng ngôi sao, sau không trông thấy gì cả, mọi người đều ngẩng lên nói. Thích quá, thích quá. Bảo Ngọc nói. Đáng tiếc, không biết nó rơi vào đâu, rơi vào nơi đông người trẻ con nhặt được còn khá. Bằng giờ rơi xuống nơi đồng không hoang vắng, không một bóng người, thật tôi cũng lấy làm âm thầm cho nó. Sực nhớ ra, giá tà thả thế này mà cho hai cái đi theo làm bầu làm bạn thì hay hơn. Rồi cũng lấy kéo cắt dây cho nó bay đi. Thám Xuân đương định cắt dây cái diều phượng hoàng của mình, chợt nhìn thấy một cái diều phượng hoàng đang bay lên trời, liền nói. Không biết cái kia là của ai đấy? Mọi người đều nói. Cô cứ cắt cái của cô đi, xem nó quấn lại với nhau thế nào. Nói xong, thấy cái diều phượng hoàng này dần dần bay sát lại, chập vào cái diều phượng hoàng kia, mọi người đương định rút dây lại, thấy cái diều kia cũng rút dây. Hai cái đương quấn với nhau lại thấy một cái diều thật to, có chữ hỷ long lanh, có cả sáo vang lên như tiếng chuông trên lưng chừng trời, bay dần sát lại. Mọi người nói, để cho cái này quấn vào, hãy gượng kéo về. Cả ba cái quấn vào nhau mới thích chứ ạ. Quả nhiên cái diều chữ hỷ quấn vào hai diều phượng hoàng. Ba cái cứ đảo tiếp mù đều đứt cả dây rồi phù phù bay đi cả. Mọi người đứng xem vỗ tay cười. Thú thật, không biết cái diều chữ hỷ là của nhà ai, lại đâm ngay vào. Đại Ngọc nói, diều của tôi đã thả rồi, tôi mệt lắm, phải về nghỉ thôi. Bảo Tha nói, đợi chúng tôi thả xong cùng về một thể mà. Xem chị thả xong rồi, ai nấy mới về. Đại Ngọc về phòng mệt lừ người. Hồi thứ 71, người hiểm khích cố ý gây hiểm khích, gái yên ương vô tình gặp yên ương. Giả Chính về kinh, lâu lại mọi việc xong xuôi, được về nhà nghỉ một tháng. Vì tuổi già sức yếu, công việc nặng nề, lại mấy năm ở bên ngoài xa cách gia đình, nay được tụ họp trong nhà, tất nhiên ông ta vui mừng khôn xiết. Vì vậy bất cứ việc lớn nhỏ đều gác một bên, ngày chỉ xem sách khi buồn thì đánh cờ, uống rượu với bọn gia khách, hoặc ban ngày mẹ con vợ chồng cùng ngồi với nhau nói chuyện cho vui. Nhân mùng 3 tháng 8 năm nay là ngày bát tuần đại khách của Sản Mẫu, bạn bè sẽ đến mừng. Sợ yến tiệc không làm xòe nên Giản Chính đã bàn với Giả Xá và Giả Liễn định bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8, hai phủ Vinh Ninh đều mở tiệc. Phủ Ninh thì mời khách đàn ông, phủ Vinh thì mời khách đàn bà. Trong vườn đại quan thì thu dọn mấy nơi rộng rãi như gác xếp cầm, viện xa ấm để làm chỗ nghỉ ngơi. Ngày 28 thì mời các hoàng thân phò mã, vương công, các tước quân, quận chúa, vương phi công chúa, quốc quân, thái quân, phu nhân. Ngày 29 mời các vị phủ, đốc trấn cùng các bậc mệnh phụ. Ngày 30 mời các vị quan trưởng cùng phu nhân, bạn thân xa gần cùng các bà. Ngày mồng 1 thì Giả Xá bày ra yến. Ngày mồng 2 đến nhà Giả Chính. Ngày mồng 3 đến nhà Giả Chân và Giả Liễn. Ngày mồng 4 thì trong phủ Giả góp nhau bày ra yến. Ngày mồng 5 thì bọn Lại Đại, Lâm Chi Hiếu cùng bọn quản sự góp chung bày yến mừng một ngày. Từ đầu tháng 7, người đưa lễ thọ đến mừng liên tiếp không dứt. Bộ lễ vâng chỉ ban cho một cái gậy bằng vàng sắt ngọc, bốn xúc đoạn màu, chén vàng bốn cái, bạc 500 lạng. Nguyên phi lại sai thái giám đưa đến một tấm thọ tinh bằng vàng, một cái gậy trầm hương, một chuỗi hạt và nam, một hộp hương phúc thọ, hai nén vàng, tám nén bạc, 12 tấm đoạn màu, bốn cái chén ngọc. Ngoài ra từ thân vương phò mã đến các quan văn võ lớn, nhỏ đi lại xưa nay đều có lễ mừng không thể kể xiết được. Trong nhà đặt một cái bàn lớn, trải thảm đỏ, bày hết những đồ quý giá bên trên rồi mời Xả Mẫu đến xem. Mấy hôm đầu Xả Mẫu còn cao hứng đến nhìn qua, sau chán không xem nữa chỉ nói: "Bảo à, cháu Phượng nhận cả, hôm nào rảnh ta sẽ xem lại." Đến ngày 28, trong hai phủ đều treo đèn kết hoa, đặt bình loan phượng, trải nệm phủ sung, tiếng đàn sáo chiên trống vang khắp ngoài đường trong ngõ. Hôm ấy trong phủ Ninh chỉ có Bắc Tĩnh Vương, Nam An Quận Vương, Vĩnh Xuân Phò Mã, Lạc Thiện Quân Vương cùng mấy vị công hầu ấm tập đại thân. Trong phủ Vinh thì có Nam An Vương Thái Phi, Bắc Tĩnh Vương Phi cùng các vị mệnh phụ công hầu bản thân. Bọn Giả Mẫu đều mời ngay vào viện xa ấm trong vườn đại quan uống trà, thay áo xong nghỉ ngơi mới đến viện vinh khánh mừng thọ rồi vào tiệc. Họ nhường nhau một lúc mới ngồi vào chỗ. Nam Vương Phi và Bắc Vương Phi ngồi ở hai bàn trên, còn các bà công hầu thì theo thứ tự ngồi ở bàn dưới. Phía dưới bên trái thì các bà Cẩm Hương Hầu và Lâm Xương Bá ngồi tiếp. Phía dưới bên phải là chỗ ngồi của Giả Mẫu. Hình phu nhân và Vương phu nhân dẫn Vu Thị Phượng Thư cùng mấy bà trong họ dàn thành hàng cánh nhạn đứng hầu sau lưng Giả Mẫu. Vợ Lâm Chi Hiếu và vợ Lại Đại dẫn bọn bà già đứng ở ngoài xèm chúc dâng rượu và thức ăn. Vợ Chu Thủy dẫn mấy a hoàn đứng sau bình phong để chờ sai bảo. Những người đi hầu các vị khách đều có người mời đi khoản đãi ở chỗ khác. Một lúc ban hát ra chúc mừng, ở dưới sân khấu có 12 đứa gái nhỏ chưa để tóc, đều trang điểm một màu, chắp tay đứng hầu. Một lát có một người xưng đơn kê tên vợ hát đứng ở dưới thềm, đưa cho một bà già đứng trình diện. Bà ấy nhận rồi mới đưa cho vợ Lâm Chi Hiếu. Vợ Lâm Chi Hiếu để đơn vào cái thanh nhỏ, rón rén mở rèm vào đưa cho nàng hầu của Vưu Thị là Bội Phượng nhận, rồi mới đưa cho Vưu Thị. Vưu Thị nâng lên bàn trên, Nam An Thái Phi nhường một lúc rồi chấm một vở hát Cát Khánh. Sau lại đưa cho Bắc Tĩnh Vương Phi chấm một vở nữa. Mọi người khác lại nhường nhau một lúc rồi bảo chọn vở nào hay thì hát. Một lát mới dâng được 4 món ăn và 1 món canh. Những người theo đến hầu phát phần thưởng cho con hát xong, mọi người thay áo đi vào vườn rồi dâng trà ngon. Nam An Thái Phi nhân hỏi đến Bảo Ngọc, Giả Mẫu cười nói: "Hôm nay mấy đời trong miếu tụng kinh, bảo an duyên thọ, cháu nó phải đi hầu kinh rồi." Lại hỏi đến bọn chị em, Giả Mẫu cười nói: "Các cháu đứa thì ốm, đứa thì yếu, hễ thấy người lạ là ngượng ngùng, nên tôi bảo chúng nó ở lại trong nhà. Đã chuyển một ban hát, có cả con hát nhỏ sàng hát ở bên nhà. Các cháu đường tiếp bà dì xem hát đấy ạ." Nam An Thái Phi cười nói: "Đã thế thì bảo người gọi họ sang đây." Giả Mẫu quay lại bảo Phượng Thư: "Đi gọi các em Tùng Vân, Bảo Thoa, Bảo Cầm và Đại Ngọc, và bảo em ba dẫn chúng nó đến đây." Phượng Thư vâng lời sang nhà Giả Mẫu, thấy bọn chị em đương ăn quả xem hát. Bảo Ngọc cũng mới đi chầu kinh ở miếu về. Phượng Thư nói xong, chị em Bảo Thoa cùng Đại Ngọc, Tương Vân, Thám Xuân, tất cả 5 người đi vào trong vườn. Trông thấy mọi người chào hỏi nhau. Trong đám khách, có người đã gặp đều đồng thanh khen ngợi các cô. Trong đó có Tương Vân là quen nhất. Nam An Thái Phi cười nói: "Cô ở đây xem thấy tôi đến mà không ra, để phải mời mới đến. Ngày mai tôi sẽ bảo cho ông chú cô." Rồi một tay nắm Thám Xuân, một tay nắm Bảo Thoa hỏi: "Mười mấy tuổi rồi?" Thái Phi lại khen ngợi luôn mồm, sau bỏ 2 người này ra, lại nắm Đại Ngọc và Bảo Cầm, ngắm nghía rất kỹ, khen ngợi một lúc, cười nói: "Đều đẹp cả, không biết bảo tôi khen người nào cho phải." Lúc đó đã có người đem quà đến chia ra mấy phần, 5 chiếc nhẫn vàng, ngọc, 5 chuỗi hạt châu uyển hương. Nam An Thái Phi cười nói: "Xin là các cô đừng cười, cầm lấy để thưởng cho bọn hầu." 5 người vội lạy tạ cảm ơn, Bắc Tĩnh Vương Phi cũng có 5 món quà thưởng, còn những người khác không kể hết. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Uống nước xong, mọi người dạo chơi trong vườn một lúc, Giả Mẫu lại mời vào tiệc. Nam An Thái Phi cáo từ nói: "Người tôi không được khỏe, không đến không được, vì thế xin thứ lỗi cho tôi về trước ạ." Giả Mẫu nghe nói không tiện giữ lại, hai bên chào nhau tiễn ra đến vườn. Nam An Thái Phi lên kiệu về, Bắc Tĩnh Vương Phi ngồi lại một lúc rồi cũng về. Còn thì có người ngồi hết bữa tiệc, có người nửa chừng ra về. Giả Mẫu hôm ấy mệt nhọc nên hôm sau không ra ngoài, tất cả đều do Hình phu nhân tiếp đãi. Có những con em nhà gia thế đến chúc họ thì chỉ đến làm lễ ở nhà khách. Bọn Giả Xá, Giả Chính, Giả Chân đáp lễ, rồi mời sang Phủ Ninh dự tiệc. Mấy hôm ấy, Vô Thị buổi chiều không về Phủ Ninh, ban ngày tiếp khách, đến tối thì hầu chuyện Giả Mẫu, lại giúp Phượng Thư trông nom đồ đạc lễ vật, lấy vào đem ra, ban đêm đến ngủ ở buồng Lý Hoàn. Hôm ấy chị ta hầu xả mẫu ăn cơm chiều xong, xả mẫu nói: các cháu mệt lắm, ta cũng mệt. Các cháu tìm ngay cái gì mà ăn rồi đi nghỉ, mai còn phải dậy sớm. Vô thị vâng lời lui ra đến nhà Phượng Thư ăn cơm. Phượng Thư đứng ở trên lầu trông nom người ta thu nhận những bình phong mang đến biếu. Chỉ có Bình Nhi ở nhà gấp quần áo cho Phượng Thư. Vô thị nhớ đến lúc dì hai còn sống, nhờ được Bình Nhi săn sóc, liền gật đầu nói: chị giỏi quá, người tốt bụng như chị mà lại cứ chịu rãi rồng ở đây mãi à. Bình Nhi rơm rớm nước mắt, nói nàng sang chuyện khác. Vô thị cười nói: mợ chị đã ăn cơm chưa? Nếu ăn cơm thì thế nào mà chẳng mời mợ đến à? Đã thế thì ta đi ăn chỗ khác vậy, đói không chịu được. Nói xong Vô thị liền đi. Bình Nhi vội cười nói: mời mợ hãy ở lại ạ, ở đây có bánh ăn lót dạ một ít rồi sẽ ăn cơm mà. Thôi chị đừng bận, tôi vào vườn quấy các cô ấy thôi. Bình Nhi giữ lại không được, đành phải thôi. Vô thị vào đến vườn, thấy cửa chính và các cửa bên vẫn chưa đóng, đèn lồng vẫn thắp, liền quay lại bảo A Hoàn nhỏ đi gọi người đàn bà trực đêm đến. A Hoàn vào đến phòng canh, không thấy bóng một người nào, quay lại chỉnh Vô thị. Vô thị sai đi gọi người đàn bà quản xa. A Hoàn vâng lời đi xa, đến mái hiên thứ hai, nơi bọn quản sự thường họp nhau bàn việc, chỉ thấy có hai bà già đương chia nhau các thức ăn quả. A Hoàn nói: có bà quản sự nào ở đây không ạ? Mợ tôi ở phủ đông đứng chờ ngoài kia để soạn bảo công việc ạ. Hai bà già chỉ lo chia nhau ăn quả, lại nghe nói là mợ ở phủ đông nên không để ý lắm, nói: các bà quản gia vừa mới đi cả rồi. Các bà đi tìm hộ về ạ? Chúng tôi chỉ lo việc trong nhà, chứ không lo việc đi gọi người. Cô muốn gọi ai thì sai người khác đi mà gọi. Ôi chà, thế này thì loạn mất. Tại sao các bà lại không chịu đi? Các bà nói dối người mới đến. Chứ nói dối thế nào được tôi? Ngày thường các bà không đi gọi thì ai đi? Bây giờ có việc gì của bản thân các bà, hoặc là thưởng cái gì cho các người quản gia, thì các bà đã chạy cong đuôi lên rồi, không cần phải biết là ai nữa. Nếu mợ hai cần sai đi, các bà có dám trả lời như thế không? Bà già này một là say rượu, hai là bị A Hoàn bới xấu, quá thẹn thành giận, liền cãi lại: đừng có sơ, gọi người hay không là việc của chúng tao, can gì đến mày? Mày chưa đi đã dám bới xấu với chúng ta. Mày thử nghĩ xem, mẹ mày hầu các ông quản gia bên ấy còn biết là liếm gót giỏi hơn chúng tao nữa kia. Việc nhà ai mặc nhải, mày có giỏi thì về mà chèn ép người nhà mày ở bên ấy, thì ở chúng tao ở bên này thì mày không có phận sự gì đâu. A Hoàn nghe nói giận tái mặt, nói: giỏi giỏi giỏi đấy, rồi quay mắt về Trình. Vô thị đã đi vào trong vườn, gặp Tập Nhân, Bảo Cầm, Tương Vân cùng hai sư cô ở am địa tạng, đường kể chuyện cũ vui đùa với nhau. Vô thị nói: đói lắm rồi. Rồi vào ngay viện Di Hồng, Tập Nhân sửa soạn mấy món ăn chay và mặn mời Vô thị ăn. A Hoàn nhỏ chạy ngay đến, hầm hầm kể lại chuyện vừa qua. Vô thị nghe xong cười nhạt: hai mụ ấy là người thế nào đấy? Hai sư cô và Bảo Cầm, Tương Vân sợ Vô thị bực lên đều khuyên: nhất định nó nghe sai, chưa làm gì có chuyện đấy à? Hai sư cô lại cười đẩy con A Hoàn, nói: cô này còn trẻ nóng nảy quá, các bà già ấy ăn nói lẩm cẩm, có cũng không nên kể lại mới phải. Mợ nhà ta tấm thân ngàn vàng khó nhọc mấy hôm, chừa có một giọt rượu vào miệng. Chúng ta nên làm cho mợ vui vẻ, chứ kể những chuyện ấy ra làm gì. Tập Nhân vội cười kéo con A Hoàn ra bảo: em ơi, hãy ra ngoài nghỉ đã, để chị sai người đi gọi họ sang đây. Vô thị nói: không phải sai ai cả, chị cứ đi gọi hai mụ ấy, và gọi cả thím Phượng đến nữa. Tôi xin đi à? Thôi cũng không cần chị đi nữa đâu. Hai sư cô vội đứng dậy cười nói: xưa này mợ là người độ lượng rộng rãi, hôm nay là ngày mừng thọ của cụ nhà. Nếu mợ tức giận, chẳng để cho người ngoài bàn tán hay sao ạ? Bảo Cầm, Tương Vân cũng đều cười và ngăn lại. Vô Thị nói, nếu không phải là ngày sinh nhật của cụ, thì ta nhất định không nghe. Thôi, hãy tạm tha cho họ. Đương lúc nói chuyện, Tập Nhân lại sai một A Hoàn ra ngoài cửa vườn tìm người. Vừa gặp ngay vợ Chu Thụy, A Hoàn này kể lại chuyện cho chị ta nghe. Vợ Chu Thụy tuy không phải là người quản sự, nhưng ngày thường chị ta cậy là người theo hầu của Vương Phu Nhân vẫn có chút thể diện, tính lại danh mãnh, hay đi ton hót các nơi, vì thế các chủ nhà đều ưa thích chị ta. Này nghe thấy chuyện này, chị ta liền đi ngay vào viện Di Hồng, vừa chạy vừa nói. Chết nỗi, làm mợ tôi bực chết đi mất, nhà này quen quá sinh nhờn rồi, tiếc là lúc bấy giờ mình không có ở đấy. Cửa đánh cho chúng nó mấy cái tát, rồi sau sẽ liệu. Vô Thị trông thấy vợ Chu Thụy cười nói. Chị Chu ơi, lại đây bàn câu chuyện này. Đến bây giờ cửa vườn vẫn còn mở toang, đèn đuốc sáng trưng. Người ra kẻ vào rầm rập, nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ thì làm thế nào ạ? Tôi định bảo người trực đêm phải tắt đèn đóng cửa, không ngờ không thấy một mống nào cả. Vợ Chu Thụy nói, thế mới chết chứ, hôm nọ mợ hai đã dặn bảo họ là mấy ngày nay công việc bề bộn, người đi lại đông, tối đến cần phải tắt đèn đóng cửa, không phải người trong vườn nhất thiết không cho vào, thế mà bây giờ lại không có một người nào, để mấy hôm nữa. Thế nào cũng phải đánh cho họ một trận mới được. Vô Thị kể lại lời của A Hoàn nhỏ, vợ Chu Thị nói. Mợ không cần phải tức giận, để xong việc tôi sẽ bảo người coi việc, đánh cho chết quần ấy. Hãy hỏi xem đứa nào nói câu, việc nhà ai mặc nhà nấy. Tôi đã bảo chúng phải tắt đèn đóng cửa rồi, xin mợ đừng bực nữa. Đang lúc ồn ào thì Phượng Thư sai người đến mời sang ăn cơm, Vô Thị nói. Tôi không đói. Vừa mới ăn mấy cái bánh rồi, mời mợ chị cứ xơi đi ạ. Một lúc vợ Chu Thụy ra về, kể lại chuyện vừa rồi cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư bảo, vì lấy tên hai con mụ ấy, chờ mấy hôm nữa sẽ trói chúng đưa sang phủ đông để mợ cả xét xử, hoặc đánh hoặc tha tùy lòng mợ ấy, chứ có quan trọng gì việc này. Vợ Chu Thụy nghe nói chỉ chờ một câu như thế. Vì ngày thường chị ta vẫn có xích mích với mấy bà già ấy, liền sai một đứa hầu nhỏ đến nhà Lâm Chi Hiếu truyền lại lời của Phượng Thư, rồi bảo vợ Lâm Chi Hiếu đến hầu mợ cả ngay. Lại sai người tức khắc đến trói hai bà già ấy, giam vào buồng ngựa, sai người canh giữ. Vợ Lâm Chi Hiếu không biết là việc gì, vội lên xe vào hầu Phượng Thư trước, mới đến cửa ngoài đưa tin vào, bọn A Hoàn ra nói. Mợ hai vừa mới đi nghỉ, mợ cả ở trong vườn ấy, bảo bà đến hầu mợ cả là được rồi ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu đành phải vào trong vườn, đến đạo hương thôn, bọn A Hoàn vào trình, Vô Thị nghe nói, thấy không đành lòng, liền gọi vợ Lâm Chi Hiếu vào, cười nói. Tôi chẳng qua vì không tìm được người, nên mới hỏi đến bà, nhưng bà đã về rồi, việc ấy cũng chẳng quan trọng gì, ai lại còn gọi bà ấy đến đây? Làm cho bà phải mất công việc. Việc này cũng thường thôi. Tôi đã bỏ qua đi rồi. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói. Mợ hai sai người đòi tôi. Nói rằng mợ có việc gì sai bảo ạ. Vô Thị nói. Chừng bà Chu đặt chuyện ra đấy. Thôi bà đi về nghỉ đi. Không có chuyện gì to tát đâu. Lý Hoàn lại muốn kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng Vô Thị gạt đi. Vợ Lâm Chi Hiếu thấy thế đành phải quay ra, lại gặp dì Triệu đi đến, cười nói. Úi chà chà, bà chị ơi, bây giờ chưa về nhà ngủ, còn đi đâu đấy ạ? Vợ Lâm Chi Hiếu cười trả lời. Sao lại không về nhà? Rồi thuật lại việc xảy ra như thế, nên mới phải đi. Dì Triệu xưa nay vẫn thích nghe lóng. Hơn nữa, ngày thường vẫn đi lại thân mật với lũ con gái của bọn quản sự, để kéo bè kéo cánh với nhau. Vừa rồi bà ta đã biết 8-9 phần, nay nghe vợ Lâm Chi Hiếu nói liền xui nên làm thế này thế nọ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ESE.C cryngan.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Dì Triệu xưa nay vẫn thích nghe lóng, hơn nữa ngày thường vẫn đi lại thân mật với lũ con gái của bọn quản sự để kéo bè kéo cánh với nhau. Vừa rồi bà ta đã biết 8-9 phần, nay nghe vợ Lâm Chi Hiếu nói liền xui nên làm thế này thế nọ. Vợ Lâm Chi Hiếu nghe đoạn đáp, té ra việc đó có đáng cái quái gì, nếu tha cho nó thì chẳng nói làm gì, nếu bụng hẹp hòi thì chỉ đánh mấy soi là xong việc. Dì Triệu nói, bà chị ơi, việc có to tát gì cho cam, đủ biết họ cảm rỡ quá, có thế thôi mà cũng gọi bà chị vào, thật là họ coi khinh bà chị, lấy bà chị ra làm trò đùa. Thôi bà chị về đi, kẻo mai nhà lại có việc, tôi cũng chẳng giữ bà chị ở lại uống nước nữa đâu. Vợ Lâm Chi Hiếu đi xa, đến trước cửa bên cạnh thì gặp con gái của hai bà già lúc nãy, đến khóc lóc nhờ xin hộ. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói, con bé này thật vớ vẩn, ai bảo các bà uống rượu nói nhảm để gây ra chuyện, ngay ta cũng không biết gì cả. Mợ hai sai người trói các bà ấy, ta đây cũng có lỗi này, thì còn xin hộ cho ai được nữa. Hai đứa bé này mới độ 7-8 tuổi vẫn không hiểu gì, cứ khóc lóc van xin mãi. Vợ Lâm Chi Hiếu không biết làm thế nào, nói, quần vớ vẩn này, chỗ đáng đi kêu thì không đi, cứ đến quấy rầy ta. Chị mày hiện gả cho con bà già phi là người theo hầu của bà cả bên kia. Mày về nói với chị mày, nhờ bà thông ra nói với bà cả, thì việc gì mà chẳng xong. Một đứa nghe vậy nhớ ngay xa, còn đứa nữa vẫn cứ kêu van. Vợ Lâm Chí Hiếu quát mắng, quần vớ vẩn này, con kia đi nói xong, tự khắc được tha cả. Không có nhẽ mẹ nó được tha mà riêng mẹ mày lại bị phạt. Nói xong lên xe đi về. Quả nhiên đứa bé kia đến bảo chị nó nói với Giả Phi. Giả Phi vốn là người theo hầu của Hình phu nhân, trước kia có lúc đã từng nổi tiếng. Gần đây vì Xả Mẫu không ưa Hình phu nhân nên tất cả những người bên đó đều bị nhụt oai thế. Mỗi khi gặp bọn có thể diện bên nhà Giả Chính, họ đều nhìn với con mắt hằn học. Giả Phi cậy xà, cậy có Hình phu nhân nên thường uống rượu, mượn chén chửi bới vu vơ cho hà. Gặp ngày mừng thọ của Giả Mẫu một việc to tát như vậy, bà ta nhìn thấy mọi người khoe khôn khoe khéo, hò hét sai phái, múa chân múa tay, trong lòng khó chịu, liền chửi mèo quèo chó, nói nọ nói kia. Người bên này thấy vậy, chẳng ai đến diện đến. Này thấy vợ Chu Thụy sai trói bà thông gia của mình, như lửa đổ thêm dầu, sẵn đang say rượu, bà ta đứng bên phía tường, mắng ầm lên một lúc, rồi đến xin với Hình phu nhân. Nói bà thông gia của bà ấy chẳng có lỗi gì, chỉ vì cãi nhau mấy câu với A Hoàn của mợ cả. Vợ Chu Thụy về ton hót với mợ hai, trói bà ấy và đem vứt vào chuồng ngựa, để mấy hôm nữa sẽ mang ra đánh. Thật đáng thương hại cho một bà già đã 70-80 tuổi, xin bà nói với mợ hai tha cho bà ấy một lần này. Từ ngày đến hỏi Uyên Ương, Hình phu nhân có vẻ vẽ mặt, lại thấy Phượng Thư lên nước hơn mình. Giả Mẫu đối đãi Gia Triệu lạnh nhạt, nên bà ta vẫn ôm sẵn cái mối oán thù ghen ghét nhưng chưa có dịp nói ra. Bây giờ họ ngấm ngầm đặt chuyện ton hót bà chủ. Trước hết họ vạch vòi bọn hầu, sau đến Phượng Thư, chỉ cố chiều chuộng cho cụ vui rồi tha hồ làm mưa làm gió. Đã trị được cậu Liễn lại ton hót bà hai để bà hai không để ý gì đến công việc bên ấy. Sau họ lại nói cả đến Vương phu nhân, cụ không thích bà, đều tự bà hai và mợ Liễn xui cả. Hình phu nhân dù là gan đồng xạ sắt, nhưng tính chất đàn bà không tránh khỏi sinh lòng nghi kỵ. Vốn đã ghét sẵn Phượng Thư, nay thấy vậy bà ta không nói câu nào. Đến sáng hôm sau, Hình phu nhân sang hầu Giả Mẫu, người trong họ đều đến xem hát đông đủ. Hôm ấy lại đều là con cháu trong họ, không ai là khách cả. Giả mẫu rất cao hứng nên chỉ mặc quần áo thường ra nhà ngoài nhận lễ. Ở giữa đặt một cái giường, nào gối xếp, nệm tựa lưng, nệm gác chân, cái gì cũng đủ cả. Giả mẫu một mình nằm trên giường, chung quanh đặt một loạt ghế thấp. Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc, Tương Vân, Nghinh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân ngồi quây cả đó. Mẹ Giả Biển dẫn đứa con gái là Hỷ Loan, mẹ Giả Quỳnh dẫn đứa con gái là Cô Tư và cả lũ cháu gái các nhà khác, lớn nhỏ độ 20 người. Giả mẫu thấy Hỷ Loan và Cô Tư xinh đẹp, đi đứng nói năng khác hẳn mọi người, trong bụng vui thích, liền gọi họ đến ngồi ở trước giường. Bảo Ngọc ngồi ở trên giường đấm chân cho giả mẫu, Tiết Phu Nhân ngồi ở hàng trên, còn hai hàng phía dưới là con cháu các nhà cứ ngồi theo bậc họ. Hai dãy hành lang ngoài xèm thì khách đàn ông cũng ngồi theo thứ tự trong họ. Bọn đàn bà từng tốt một làm lễ trước, bọn đàn ông làm lễ sau. Giả mẫu nằm nghiêng ở trên giường, chỉ sai người bảo miễn lễ. Bọn đại đại dẫn người nhà quỳ lạy từ cửa nghi môn vào đến phòng khách, sau đến các người đàn bà trong nhà, rồi đến A Hoàn ở các phòng. Nhộn nhịp chừng ăn hai ba bữa cơm mới xong. Họ lại xách đến rất nhiều lồng chim sẻ phóng sinh ở giữa sân. Bọn giả xá đốt xong những giấy thọ tinh lễ trời đất rồi mới bắt đầu xem hát uống rượu. Hát đến nửa chừng, giả mẫu đi nghỉ, bảo mọi người cứ tùy thích rồi dặn Phượng Thư giữ Hỷ Loan và Cô Tư ở lại chơi mấy hôm. Phượng Thư đi ra nói với mẹ chúng, hai bà này xưa nay nhờ Phượng Thư giúp đỡ liền vui lòng ở lại chơi trong vườn. Đến chiều lúc sắp tan việc, trước mặt mọi người, Hình Phu Nhân đến xin với Phượng Thư, cười nói. Chiều hôm qua tôi nghe nói mợ hai tức giận, sai bà chủ quản gia trói hai bà già. Không biết là họ phạm tội gì, đáng lẽ ra tôi không nên xin hộ là phải. Nhưng tôi nghĩ là ngày sinh nhật cụ, còn là cố gắng bỏ tiền bỏ gạo giúp đỡ kẻo nghèo yêu. Thế mà chúng ta lại hành hạ người già hay sao? Dù không nể mặt tôi, chị cũng nên nể mặt cụ, tạm tha cho họ. Nói xong lên xe về, Phượng Thư vừa xấu hổ vừa tức, không biết đầu đuôi ra sao, đỏ mặt tía tai, quay lại cười nhạt, bảo bọn vợ lại đại. Chuyện này ở đâu ra thế? Hôm qua vì người ở phủ này có lỗi với mợ cả bên kia. Tôi sợ mợ ấy ngờ vực nên sao sang, để tùy mợ ấy xét định, chưa họ có lỗi gì với tôi. Thế mà tin ở đâu lại chuyển đi nhanh thế? Vương Phu Nhân nói, việc gì thế? Phượng Thư cười kể lại chuyện hôm qua, Vô Thị cũng cười nói, ngay tôi cũng chả biết gì, thế mà cũng lắm chuyện quá. Phượng Thư nói, vì tôi sợ chị ngượng mặt, nên để tùy ý chị xử trí. Chẳng qua cũng là giữ lễ đó thôi, cũng như ở bên chị, có người nào láo lếu với tôi, tất nhiên chị phải giao sang cho tôi xử. Dù là hạng đầy tớ thế nào chăng nữa, cũng không thể bỏ qua cái lệ ấy được. Không biết ai sang bên ấy, hết chuyện ton hót, lại sửa ngay việc này ra. Vương Phu Nhân nói, mẹ chồng cháu nói phải đấy, chị Trân không phải là người ngoài, thì cần gì phải giữ cái lễ hão ấy. Ngày sinh nhật cụ là cần nhất, tha họ ra mới phải. Nói xong liền sai người đi tha hai bà già ấy. Phượng Thư càng nghĩ càng tức, càng xấu hổ, đâm ra chán nản, nước mắt ràn rụa, rồi hậm hực về buồng khóc lóc, nhưng không muốn cho ai biết. Giả mẫu lại sai Hổ Phách đến gọi Phượng Thư hỏi việc. Hổ Phách thấy vậy, lấy làm lạ, nói. Tự dưng vô cớ, mợ làm sao thế ạ? Bên kia đâm chờ mợ đấy ạ? Phượng Thư nghe nói, lau nước mắt, rửa mặt đánh phấn, rồi cùng đi với Hổ Phách. Giả mẫu hỏi, hôm nọ người ta đến mừng, tất cả có mấy nhà đưa vi bình? Dạ, tất cả có 16 nhà, có 12 cái lớn và 4 cái nhỏ che giường. Trong số đó, có một cái lớn của nhà họ Trân, 12 cánh bằng lụa màu đại hồng, theo kiểu hốt để đầy giường. Một mặt thì vẽ tranh bách thọ thiếp vàng là đẹp nhất ạ. lại còn có một cái bình bằng pha lê của nhà Ô tướng quân ở Việt Hải nữa. Thế thì không được động đến hai cái ấy, phải cất đi cẩn thận, ta cần đem đi biếu người khác. Phượng Thư vâng lời. Viên Ương đến nhìn kỹ mặt Phượng Thư làm giả mẫu phải hỏi. Mày không nhận ra mợ ấy à? Sao cứ nhìn mãi thế? Viên Ương cười nói. Cháu thấy mắt mợ ấy sưng húp lên, nên lấy làm lạ. Giả mẫu bảo Phượng Thư đến gần, để ý nhìn kỹ, Phượng Thư cười nói. Dạ cháu bị ngứa mắt, rụi mãi thành sưng lên đấy ạ. Viên Ương cười nói. Chắc lại bị ai trêu tức rồi chứ gì? Phượng Thư cười nói. Ai dám trêu tức ta? Dù có bị tức, nhưng trong ngày sinh nhật cụ, ta cũng chẳng dám khóc. Giả mẫu nói. Phải đấy, ta muốn ăn cơm, cháu ở đây dọn cho ta ăn. Còn thừa thì để cháu và chị Trân ăn. Hai chị em ở đây giúp các vị sư niệm Phật nhặt đậu cho ta. Các cháu cũng được thêm tuổi thọ đấy. Hôm nọ các em và Bảo Ngọc đều nhặt cả rồi. Giờ cũng cho các cháu nhặt. Không thì lại bảo là ta thiên tư. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Trong khi nói chuyện, đã đặt sẵn một bàn cơm chay cho hai sư cô ăn, rồi lại bày một bàn cỗ mặn. Giả mẫu ăn xong, bưng ra nhà ngoài. Vô Thị và Phượng Thư ăn thì giả mẫu lại gọi Hỷ Loan, cô Tư đến cùng ăn với hai người. Ăn xong, rửa tay thắp hương, bưng một thương đậu đến. Hai sư cô đọc bài kệ, rồi người nào người ấy nhặt từng hạt đậu, bỏ vào cái giỏ, cứ nhặt một hạt đậu, lại niệm Phật một câu. Ngày mai nấu chín, sai người mang ra ngã tư đường, làm lễ bố thí. Giả mẫu nằm nghiêng ra, nghe hai sư cô nói ít chuyện nhân quả. Uyên Ương đã nghe thấy Hổ Phách nói về việc Phượng Thư khóc, lại hỏi dò Bình Nhi nên biết hết ngành ngọn câu chuyện. Buổi chiều vắng người liền trình giả mẫu. Mợ hai khóc là vì bà cả bên kia làm cho mợ ấy bẽ mặt trước mọi người ạ. Việc gì thế? Uyên Ương kể lại đầu đuôi việc này, giả mẫu nói. Thế là cháu Phượng biết giữ lễ đấy. Có lẽ nào vì ngày sinh nhật của ta lại để cho bọn đầy tớ hỗn với người chủ trong họ, mà không để ý đến này sao? Đó là vì ngày thường bà cả vẫn không ưa cháu Phượng, nhưng chưa dám làm to ra, nên hôm nay mới mượn cớ để ra oai. Rõ ràng là bà ấy cố ý làm bẽ mặt cháu Phượng trước mọi người. Lúc đó thấy Bảo Cầm đến nên không ai nói nữa. Giả mẫu chợt nghĩ đến Hỷ Loan và cô Tư, liền sai người đến dặn bọn bà già trong vườn. Hai cô ấy là tuy nhà nghèo, nhưng phải hầu hạ như các cô ở trong nhà này. Ta biết bọn chúng mày, cả trai lẫn gái, đều một lòng ham chuộng giàu sang. Có hai cách nhịp người, chưa chắc chúng mày đã chịu để hai cô ấy lọt vào trong con mắt. Nếu đứa nào dám còi các cô ấy không ra gì, ta nghe thấy sẽ không tha cho đâu. Bà già vâng lời toan đi. Uyên Ương nói, để cháu đi cho, họ có chịu nghe lời bà già đâu ạ. Nói xong đi vào trong vườn. Trước hết Uyên Ương đến đạo hương thôn tìm Lý Hoàn và Vô Thể, không gặp. Bọn A Hoàn đều nói, các mợ ở cả bên cô ba rồi ạ. Uyên Ương quay xa đến Hiếu Thúy Đường, thấy những người ở trong vườn đương cười nói ở đấy. Thấy Uyên Ương đến, mọi người nói, bây giờ chị còn đến đây làm gì? Rồi mời ngồi. Uyên Ương nói, không cho tôi đi dạo chơi à? Rồi kể lại lời của giả mẫu. Lý Hoàn vội đứng dậy, nghe xong lập tức sai người đi gọi những người đứng đầu các phòng đến, bảo phải truyền lại cho mọi người biết. Vô Thị cười nói, cậu nghĩ chu đáo quá. Ngay những đứa trẻ tuổi lực lưỡng như chúng mình, có sức chói nổi 10 người cũng mà không theo kịp được cụ đâu. Lý Hoàn nói, còn Phượng vẫn kể là thông minh sanh mãnh, cũng mà chẳng cắn gót được người, nữa là chúng mình theo làm sao được ạ? Tiền Đường nói, thôi đi, lại còn nhắc đến con Phượng, con Hùng ra đây làm gì? Mợ ấy kẻ cũng đáng thương đấy. Tuy mấy năm nay hầu cụ và bà hai không có điều gì sơ suất, nhưng ngấm ngầm thì không biết đã mắc lỗi với bao nhiêu người rồi. Nói tóm lại, ở đời rất khó. Thực thà quá, không biết tháo vát thì bố mẹ chồng lại chê là đần độn. Người nhà chả ai sợ cả. Nếu là người biết tháo vát, không khỏi được đằng nọ hỏng đằng kia. Nhưng nhà ta đây lại càng buồn cười. Có những mợ ở hàng đầy tứ mới nổi lên, ả nào ả nấy đều ra bộ, chẳng biết thế nào là vừa lòng họ. Hễ hơi phật ý một chút là họ chẳng đi nói xấu vắng mặt, cũng hay đâm bị thóc chọc bị gạo. Tôi sợ cụ bực lên nên là không muốn nói. Nếu không tôi kể hết ra thì cả nhà chẳng được yên đâu. Đây không phải là tôi dám nói hỗn trước mặt cô ba. Như cụ yêu cậu bảo, lúc vắng mặt có người oán trách cho là thân tư, như thế cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng bây giờ cụ chỉ yêu cô, tôi thấy họ cũng tức lên, như thế có đáng buồn cười không? Thám Xuân cười nói, người với giúp bạn thì nhiều, so sánh thế nào cho hết được. Tôi nghĩ những nhà hèn hạ tuy nghèo đói đấy, nhưng mẹ con ngày nào cũng vui vẻ cười đùa, lại khoái sung sướng. Còn là nhà ta đi, bề ngoài ai cũng cho chúng mình là tiểu thư nghìn vàng vạn bạc, sung sướng biết bao. Nhưng biết đâu lại có những chuyện rắc rối, không thể nào kể hết được. Bảo Ngọc nói, có phải ai cũng nghĩ lần quật như cô ba ấy. Anh thường khuyên em, không nên kể những cục tục, nghĩ những việc tục, chỉ nên yên hưởng phú quý mới phải. Chỉ những kẻ không được phúc phận như chúng ta mới nghĩ nhảm thôi. Vô Thị nói, có ai lại như chúng, trong bụng mà không vướng víu gì, chỉ biết chơi đùa với bọn chị em. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, đến là mấy năm nữa cũng thế thôi, không nghĩ gì đến việc về sau cả. Bảo Ngọc cười nói, tôi được vui đùa với các chị em ngày nào hay ngày ấy, rồi chết là xong. Chưa có việc gì, việc sau mới việc trước nữa. Bọn Lý Hoàn đều cười nói, lại đánh nhảm rồi, dù cho chú chẳng làm gì, chết già trong nhà này, không nhẽ bọn chị em lại không đi lấy chồng à? Vô Thị cười nói, chẳng trách người ta bảo chú chỉ được cái lớn phát thôi, quả thật là vừa ngây vừa ngốc. Bảo Ngọc cười nói, việc đời khó định trước, đã biết ai chết ai sống, ví dụ ngày nay hay ngày mai, năm này hay năm sau mà tôi chết đi thì cũng là được thỏa một đời. Mọi người không đợi Bảo Ngọc nói hết, ngắt lời ngay. Lại càng nhảm, thôi đừng đấu chuyện với chú ấy nữa. Nói xa, không chuyện ngây cũng chuyện dầu. Hỷ Loan cười nói, anh hai, anh đừng nói thế, khi các chị em nhà này đi lấy chồng cả rồi, thế nào cụ và bà hai cũng buồn, lúc đó em sẽ ở đây cùng với anh nhé. Lý Hoàn và Tu Thị đều cười nói, thôi cô cũng đừng nói chuyện ngớ ngẩn nữa, chẳng lẽ cô lại không đi lấy chồng hay sao? Câu nói ấy làm Hỷ Loan thẹn cúi đầu xuống. Bây giờ đã sang canh, mọi người đều về buồng nghỉ. Uyên Ương vừa về đến trước cửa vườn, thấy cửa ngách khép hờ chưa cài. Lúc này trong vườn vắng lặng, không ai đi lại, chỉ có ánh đèn le lói từ trong buồng cạnh hắt ra. Trên không bóng trăng lờ mờ. Uyên Ương đi một mình không xách đèn, chân bước nhẹ nhẹ, vì thế những người canh đêm không ai để ý đến. Uyên Ương muốn đi tiểu, liền xuống dưới đường, rẽ cỏ đi đến dưới gốc cây quế ở sau núi đá. Vừa quanh đến bên hòn đá, bỗng có tiếng quần áo sột soạt. Sợ quá, Uyên Ương nhìn xung quanh, bắt gặp hai người ở đấy. Thấy Uyên Ương đến, họ định nép vào sau hòn đá chỗ bụi cây. Uyên Ương nhanh mắt, nhân có ánh trăng lờ mờ, trông thấy một người mặc áo màu hồng, đầu tết bím, vóc người vạm vỡ cao lớn, đúng là Tư Kỳ hầu ở buồng Minh Xuân. Uyên Ương cứ tưởng là nó cùng đùa với người con gái nào nữa ra chơi ở đấy. Thấy mình đến, nó cố ý ẩn nấp để dọa chơi, liền cười gọi. Tư Kỳ, mày không ra ngay đây, chực ngờ dọa tao đấy à? Tao sẽ kêu ẩm lên là có trộm. Còn trường xác này, không kể ngày đêm cứ chơi đùa không biết chán. Uyên Ương nói đùa để gọi nó ra thôi, ngờ đâu đứa gian hay trột dạ. Nó nghĩ là Uyên Ương đã biết rõ đầu đuôi việc mình, lỡ kêu ổn lên người ta biết thì càng nguy. Và chăng ngày thường Uyên Ương vẫn thân mật với mình không như người khác. Nó liền từ sau cây chạy ra nắm lấy Uyên Ương, quỳ xuống nói. Chị ơi, xin chị đừng kêu ầm lên ạ. Uyên Ương vẫn không biết vì việc gì, liền kéo nó dậy hỏi. Nói thế là thế nào? Tư Kỳ không nói câu gì, người cứ run rẩy. Uyên Ương càng không hiểu. Nhìn một lần nữa thấy một bóng người như một đứa hầu nhỏ. Uyên Ương đã đoán ra được 8-9 phần, trong lòng hổ thẹn, dạo rực, đỏ mặt tía tai, lại đâm ra sợ. Liền đứng yên một lúc, khẽ hỏi Tư Kỳ. Người kia là ai thế? Người anh, con cô cậu với em à? Uyên Ương xịt lên một tiếng thẹn quá, không nói ra được câu gì, Tư Kỳ quay lại khẽ gọi. Thôi, đừng tránh nữa, chị đã trông thấy rồi, ra mà lạy đi. Đứa hầu nhỏ nghe nói mới từ sau cây đi ra, lạy như tế sao. Uyên Ương quay người đi, Tư Kỳ nắm lại van xin khóc nói. Tính mệnh chúng em đều ở trong tay chị cả, mong chị tha chết cho họ. Uyên Ương nói. Đừng nói nhiều nữa, bảo nó đi đi. Ta không bắt ai cả là được, sao mày lại nói như vậy? Nói chưa dứt lời, thấy bên ngách cửa có người gọi. Cô Kim đã ra rồi, khóa cửa lại. Uyên Ương cứ bị Tư Kỳ níu giữ mãi không xuất ra được, nghe vậy liền lên tiếng. Tôi còn ở đây có việc, hãy chờ một tí, tôi sẽ ra đấy. Tư Kỳ đành phải buông ra để cho Uyên Ương về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v.e.a.cri.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 72. Cậy mình khỏe, Vương Phượng Thư kiêng nói ốm, ỷ thần thế vợ Lai Phượng cố ép duyên. Tiền Ương ra khỏi cửa ngách, mặt còn nóng, tim đập mạnh, cho đó là việc không ngờ, nghĩ bụng. Việc này quan trọng. Nếu nói ra sẽ liên can đến việc gian dâm trộm cắp, quan hệ đến mệnh người, không khỏi làm lụy tới kẻ khác. Và chăng cũng chẳng xính dáng gì đến mình thì hãy để bụng, không nên nói cho ai biết vội. Uyên Ương về chỉnh giả mẫu xong rồi đi nghỉ. Từ đó thường ban đêm Uyên Ương không hay vào vườn mấy, nghĩ bụng. Trong vườn có xảy ra chuyện kỳ quặc, huống chi các nơi. Vì vậy chị ta cũng ít đi đâu. Tư Kỳ từ thuở nhỏ vẫn ở chung với người anh con nhà cô. Lúc đầu hai đứa nói đùa với nhau, hẹn hò sau này không lấy được nhau thì đành ở vậy chứ không lấy ai nữa. Gần đây chúng đã lớn, đến tuổi dậy thì, trai xinh gái đẹp. Thỉnh thoảng Tư Kỳ về nhà, hai bên đầu mày cuối mắt, tình cũ hôn khuây, nhưng không cách gì gần nhau được. Lại sợ cha mẹ không bằng lòng, chúng liền nghĩ cách đút lót bọn bà già trong vườn, ngõ cửa khác đường, nhân lúc lộn xộn định lẻn vào sở cuộc. Lần đầu gặp gỡ, tuy chưa thành đôi, nhưng cũng đã chỉ non thề biển, tặng vật trao lời chan chứa biết bao tình tứ. Vụt gặp Yên Ương đến làm chúng sợ hãi phải rời nhau ra. Thằng nhỏ liền rẽ hoa chen liễu theo phía cửa ngách lẻ mất. Suốt đêm đó, Tư Kỳ không sao ngủ được, hối hận không kịp. Hôm sau đến gặp Yên Ương, nét mặt khi đỏ khi tái, ngượng ngùng khôn xiết, trong lòng thắt thỏm, chẳng thiết gì ăn uống, đứng ngồi bâng khuâng. Qua hai hôm không thấy động tĩnh, nó mới hơi yên lòng. Buổi chiều hôm ấy có một bà già đến khẽ bảo. Anh mày trốn đi 3-4 hôm nay không về nhà. Hiện là đông nhà người đi tìm các nơi đấy. Tư Kỳ nghe nói vừa sốt ruột vừa tức vừa buồn, nghĩ bụng. Nếu xảy ra việc gì thì liều cùng chết một chỗ mới phải. Bọn con trai thật là bạc tình, đã chạy ngay trước rồi. Cô ta càng nghĩ càng tức. Hôm sau thấy trong mình khó chịu, không gượng được nữa, đành nằm vật xuống, rồi lìm lịm đâm ra ốm. Uyên Ương nghe thấy bọn hầu nhỏ vô cớ bỏ trốn, Tư Kỳ ở trong vườn lại ốm nặng, sắp rời ra ngoài, đã đoán ngay chúng nó sợ mình nói ra sẽ bị tội. Uyên Ương không đành lòng, liền sang thăm Tư Kỳ, đuổi mọi người ra, rồi thề với Tư Kỳ. Tôi mà mách ai, xin chết ngay lập tức. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đừng có hủy hoại thân mình. Tư Kỳ nhúng lấy Uyên Ương khóc. Chị ơi, từ lúc bé, chúng ta đã gần gũi nhau. Chị không hề coi em như người ngoài, em cũng không dám khinh nhờn chị. Bây giờ em chót nhầm nhỡ. Chị không mách ai, thì em coi chị như mẹ đẻ. Từ nay trở đi, em sống ngày nào tức là nhờ chị ngày nấy. Em khỏi bệnh, sẽ viết bài vị trường sinh của chị. Ngày nào em cũng thắp hương, cúng vái cầu trời khấn Phật, phù hộ cho chị suốt đời được phúc thọ song toàn. Dù em có chết đi, em sẽ hóa kiếp lửa kiếp chó để đền ơn chị. Tục ngữ có câu, dựng dạp ngàn dặm, nhưng không có tiệc nào không tan. Vài 3 năm sau, chúng ta phải xa nhau, mỗi người mỗi ngà. Câu tục ngữ lại nói, cánh bèo mặt nước lênh đênh, cũng khi gặp gỡ, lữ mình với ta. Sau này được gặp nhau, em xin tìm cách đền ơn chị. Tư Kỳ vừa nói vừa khóc, câu nói ấy làm Uyên Ương xót xa cũng phải khóc lên, liền gật đầu nói. Chính em tự tìm lấy cách chết. Tôi hơi đâu để ý đến những chuyện ấy, đi ton hót hão, làm hại tính tâm của em. Và chăng việc này tôi cũng không tiện mở miệng nói với người ngoài. Em cứ yên tâm, nên là cố gắng chữa chạy cho khỏi, rồi giữ thân giữ phận, đừng có làm bậy nữa. Tư Kỳ cứ nằm, gật đầu luôn. Uyên Ương an ủi Tư Kỳ một lần nữa mới về. Biết Giản Lĩnh đi vắng, Phượng Thư mấy hôm nay có vẻ mệt nhọc không được như trước. Uyên Ương tiện đường đến hỏi thăm. Vừa vào tới sân, người gác cửa thứ hai trông thấy đứng dậy mời vào. Uyên Ương vào nhà hoàng, gặp Bình Nhi từ trong đi ra. Trông thấy Bình Nhi khẽ cười nói. Mợ ấy vừa mới ăn một ít cơm, đi nghỉ trưa rồi. Trẻ vào đây chơi đã ạ? Uyên Ương nghe nói theo Bình Nhi sang buồng bên đông. A Hoàn nhỏ pha trà, Uyên Ương khẽ hỏi. Mấy hôm nay mợ ấy thế nào? Dạo này tôi xem mợ ấy có vẻ uể oải lắm. Bình Nhi nhân lúc vắng người than thở. Hài, không phải hôm nay mợ ấy mới uể oải đâu. Trước đây 1 tháng đã như thế rồi. Nhưng cứ xấu, mấy hôm nay bận việc lại bị tức khí về chuyện không đơn nên bệnh trở lại. 2 hôm nay ốm hơn trước, không gượng được nữa mới chịu lòi đuôi ra đấy. Đã thế sao không mời thầy thuốc chữa ngay đi ạ? Chị ơi, chị còn không biết tính mợ ấy à? Nhiều khi nhìn thấy không đành lòng, tôi phải hỏi một câu. Mợ thấy trong người thế nào? Mợ ấy gắt lên, bảo là tôi rủa mợ ấy. Còn là nói gì đến việc mời thầy bốc thuốc nữa ạ? Mặc dầu vậy, ngày nào mợ ấy cũng xét nét từng ly từng tí. Không tự biết mình phải giữ gìn sức khỏe, nhưng mà cũng phải mời thầy mấy thuốc đến xem là bệnh gì cho mọi người được yên tâm chứ ạ. Cứ nói về vậy, theo tôi không phải ốm đau xoàng đâu. Thế là bệnh gì? Bình Nhi xích lại gần, ghé vào tai Yên Ương nói. Thấy kinh, từ tháng trước đến mãi tháng này vẫn sao? Đầm đìa không sạch, thế không phải là bệnh nặng ạ? Ui chào, theo chị nói thì chả phải là chứng băng huyết là gì? Bình Nhi nhổ tẹt một cái, lại khẽ cười nói. Con gái gì mà nói cái gì thế? Chị cũng biết chủ người ta à? Tuyền Ương đỏ mặt lên, lại khẽ cười nói. Thực ra tôi cũng không biết thế nào là băng với không băng. Cô quên rồi à? Chị tôi trước kia không phải là mắc bệnh đấy mà chết đấy à? Lúc đó tôi cũng không biết là bệnh gì. Ngẫu nhiên nghe thấy mẹ tôi nói chuyện với bà thông gia, tôi vẫn buồn. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, tôi mới hiểu được một vài phần. Chị nhớ chứ tôi quên bẵng đi rồi. Hai người đừng nói chuyện, thấy A Hoàn nhỏ vào nói với Bình Hy. Giả Trung lại đến. Tôi thưa với giả ấy là mợ vừa mới đi nghỉ trưa, giả ấy lại sang bên bà hai rồi ạ. Bình Hy gật đầu. Tiên Ương nói. Giả Chu nào thế? Là người vẫn đi làm mối cho nhà quan ấy. Vì có ông họ Tôn nào đến xin cầu hôn với nhà ta, nên là mấy hôm nay ngày nào giả ấy cũng mang thiếp đến, làm cho người ta sinh phiền ra. Nói chưa dứt lời, A Hoàn nhỏ chạy đến nói. Cậu hai đã về đấy ạ? Giả Liễn vào đến cửa nhà ngoài, Bình Hy vội ra đón. Giả Liễn vào ngay buồng, khi đến cửa thấy Uyên Ương ngồi ở trên giường, Giả Liễn đứng dừng lại cười nói. Chị à, Uyên Ương, hôm nay thật là giọng đến nhà tôm đấy. Uyên Ương cứ ngồi yên cười nói. Đến thăm cậu mợ đấy, nhưng là người thì đi vắng, người thì đi ngủ. Giả Liễn cười nói. Chị vất vả quanh năm hầu hạ cụ, tôi chưa đến thăm chị được, đâu dám chuyển chị đến thăm chúng tôi. May quá tôi định đi tìm chị, nhưng về mặc cái áo dài nóng lắm, nên là phải thay áo lót rồi sẽ đi. Không ngờ ông trời run rồi, tôi lại đỡ phải đi. Thế ra chị đã ngồi đợi tôi ở đây rồi ạ. Hắn vừa nói vừa ngồi vào ghế. Lại có việc gì đấy ạ? Nhân có một việc tôi quên mất. Chắc là chị còn nhớ thì phải. Năm ngoái trong ngày sinh nhật cụ, có một hòa thượng ở ngoài dâng một quả Phật thủ màu sắc ong. Vì cụ thích nên bắt bày ngay ra. Hôm nọ đến ngày sinh nhật cụ, tôi đem sổ ghi đồ cổ, vẫn thấy có biển cái ấy, nhưng bây giờ không biết bỏ đâu. Người coi phòng đồ cổ nói với tôi hai lần, chờ tôi hỏi đích xác để biên vào sổ. Vì thế tôi hỏi chị, giờ cụ còn bày cái ấy nữa không ạ? Hay là đã giao cho ai rồi ạ? Cụ bày được mấy hôm thì chán, đã giao cho mợ nhà rồi ạ? Bây giờ cậu lại đi hỏi tôi. Tôi hãy còn nhớ cả ngày tháng. Chính tôi đã sai vợ Bắc Vương đưa sang kia. Nếu cậu quên, cứ hỏi mợ nhà này hay chị Bình Nhi sẽ rõ ạ. Bình Nhi đương lấy quần áo, nghe vậy trả lời. Cái ấy đã giao sang đây rồi, hiện là để ở trên lầu. Mợ nhà đã sai người đến vào, nhưng họ cứ lú lấp không biên vào sổ. Việc không quan hệ gì mà cứ làm nhộn lên. Giả Liễn cười nói. Nếu đã đưa cho mợ chị, sao tôi không biết, chắc các người lại định lấp liếm đi chứ gì. Bình Nhi nói, mợ đã nói với cậu, nhưng cậu còn định đem biếu người khác, mợ không bằng lòng mới giữ lại được. Này chính cậu quên, còn bảo chúng tôi lấp liếm. Cái ý có quý hóa gì, nhưng cái quý bằng 10 cũng chẳng cần lấp liếm nữa, là cái không đáng một đồng. Giả Liễn cúi đầu mỉm cười, cố nhớ lại rồi vỗ tay nói. Ôi, bây giờ cũng lẫn rồi, tôi nói trước quên sau. Làm người ta oán trách, thật là kém chức nhiều quá. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.